Toàn chức pháp sư 38 chương 362 siêu cường cảm giác chương 362. Siêu cường cảm giác này. Tâm hạ. Ca ca ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian ngắn. Chính ngươi chăm sóc kỹ chính mình ha. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt bên kia đã khuyên tốt lắm đầu kia rắn bốt. Mình cũng với Tâm Hạ đánh một cách bình an điện thoại. Được, ngươi trên đường cẩn thận. Tâm Hạ mềm nhũn trong lời nói ký thác cô ấy là phần đặc hữu lo âu. Yên tâm. Ngươi đang ở đây nhà trọ ấy ư? Làm sao có chút làm ồn? Mạc Phàm nghe bên đầu điện thoại kia truyền đến nữ sinh hốt hoảng tiếng kêu. Thuận miệng hỏi một câu. Ta đang học sinh nhà trọ. Có vài học viên được kỳ quái bị bệnh. Ta ở trị liệu cho bọn hắn. Bất quá trì rũ hệ ma pháp tựa hồ đối với thứ bệnh lạ này không được quá tốt tác dụng. Gần đây được thứ bệnh lạ này biết dùng người rất nhiều. Học viên đều có phân chia cô lập. Tâm Hạ nói. Tâm Hạ là trì rũ hệ học viên thỉnh thoảng cũng đều vì trường học chia sẻ một ít y tế công việc. Vậy chính ngươi cẩn thận bệnh lạ phần lớn hồi lây. Mạc Phàm cũng dặn dò một câu. Ừ treo đi điện thoại. Mạc Phàm phát hiện Đường Nguyệt đã không biết lúc nào đem ma thiên xà đựng vào đồ đằng châu bên trong. Toàn bộ đồ đằng châu mới vừa rồi còn hiện lên thanh hoàng vẻ. Nhưng bây giờ triệt triệt để bị màu xanh đen chiếm đoạt. Loáng thoáng có thể thấy có vật gì ở trong hạt châu ngọa ngợi. Thật đúng là có thể bỏ vào. Mạc Phàm có chút hiếu kỳ nhìn đồ đằng châu, dùng ngón tay đi trà sát. Đừng làm rộn, chúng ta mau rời đi nơi này. Không bao lâu chúc mông người sẽ đem nơi này phong tỏa. Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, chống giữ thuyền bè rời đi đảo giữa hồ, hướng Hàng Châu mặt tây phương hướng bỏ chạy. Đường Nguyệt đã thật sớm thiết lập sẵn rồi một con đường. Nàng dự định đem ma thiên xà mang tới Hàng Châu an giới biên giới một tòa tên là Bạch Trấn trong trấn nhỏ. Bạch Trấn chỗ Hàng Châu tối mặt tây. Cách Hàng Châu thật ra thì có cự ly rất dài. Ở Bạch Trấn Bạch trên núi có một cái ẩn núp hang. Cái này hang chỉ có khóa trước đồ đằng người bảo vệ tộc trưởng biết được. Cũng là ở thời kỳ phi thường dùng tới bảo vệ đồ đằng. Bạch Sơn đường xá nói xa xôi không xa xôi. Nói gần thì không gần. Mạc Phàm muốn làm chính là hộ tống Đường Nguyệt cùng ma thiên xà đến Bạch Sơn ngàn trong động. Bạch Sơn ngàn động động ngay cả động. Nối liền với núi. Là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ không bị thăm dò núi nổi thế giới. Ma thiên xà ở nơi nào đậu lại không quá an toàn. Cho dù Trúc Mông người tìm tới cửa hang cũng không làm nên chuyện gì mê cung vậy hang sẽ để cho Trúc Mông thủ hạ môn có đi mà không có về. Tốt lắm. Chúng ta lên đường hai người ngồi đêm khuya. Thần không biết việc không hay mang theo ma thiên xà rời đi thành Hàng Châu. Nhanh chóng hướng Hàng Châu tối mặt tây tối biên giới địa phương bỏ chạy. Một tòa lịch sử tao nhã biệt thự bên trong lầu. Tràn đầy râu ria Trúc Mông tức giận cầm trong tay đắt giá ly trà vứt một cái nát bấy. Nhìn một đám cúi đầu ở trước mặt mình không nói ra một câu nói bọn thủ hạ. Trúc Mông càng là giận không chỗ phát tiết. Đều là phế vật. Đều là phế vật lớn như vậy một con xà yêu. Thuyết bất thấy đã không thấy tăm hơi. Ta cho các ngươi nhìn chằm chằm đồ đằng bộ tộc kia người. Các ngươi cũng làm cái gì Trúc Mông chỉ của bọn hắn mắng. Nhị viên, ngài bớt giận. Chúng ta quả thật dựa theo phân phó của ngài nhìn chòng chọc vào đồ đằng tộc mỗi cái thành viên trọng yếu. Nhưng chúng ta không có nghĩ tới là đồ đằng tộc người lại đem đồ đằng huyền xà giao cho một cái tên là Đường Nguyệt bên trong tộc nữ tử. Nữ nhân này thực lực ở bên trong tộc không tính là đặc biệt xuất chúng, chúng ta cũng không có trước tiên phái người nhìn chăm chú. Cung đình thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói. Cái này Đường Nguyệt thân là thẩm phán viên, lại công khai phản kháng ta. Có thể trực tiếp xuống bắt làm. Hàng Châu thẩm phán hội nếu có gì nhỉ. Đem có gì nhỉ người đồng thời bắt Trúc Mông tức giận nói. Hắn không nghĩ tới kế hoạch lần này lại bị một cái không phải là rất thu hút nữ nhân khuấy rối. Trúc nhị viên, ngươi cũng đừng lại trách phạt thuộc hạ của ngươi rồi. Một tên mặt phục cổ cẩm bào lão giả chậm rãi từ đình viện chính giữa đi ra. Trên tay còn bưng một bình trà thơm rồi. Sơn Dương Hồ Tu đi theo động mà ngăn lại. Thì vệ trưởng Vũ Bình Cảnh xứng sờ một chút. Hơi kinh ngạc nhìn tên này một mực cùng Trúc Mông nhị viên tranh phong tương đối là nhị viên. Không hiểu tại sao hắn sẽ xuất hiện ở Trúc Mông nhị viên trong phủ. Vũ Bình Cảnh a, ngươi còn tuổi quá trẻ, trong mắt ngươi bạch chính là bạch, đen chính là đen. La Miện sờ chòm râu của mình, một bộ trưởng bối giọng nói. Lần này diệt trừ Hàng Châu kín đáo chiến lược trong, La Miện nhị viên là người ủng hộ một trong. Nhưng cân nhắc đến chính hắn ở Hàng Châu thẩm phán hội sức ảnh hưởng, không muốn công khai cùng đồ đằng nhất tộc người trở mặt thôi. Trúc Mông thuận miệng giải thích một câu. Vũ Bình Cảnh há miệng, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Nhị viên cùng nhị viên giữa quan hệ quá mức phức tạp. Trong hội nghị hai người chỉnh mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả Vũ Bình Cảnh cũng tin chắc một mực binh vực đồ đằng La Miện là đồ đằng người bên kia. Ai biết hắn đã sớm cùng Trúc Mông nhị viên mật mưu với nhau. Chẳng lẽ lần này đồ đằng huyền xà tiến vào Lột Gia Kỳ cái này tin tức nặng ký chính là La Miện nhị viên cùng thủ hạ của hắn thố lộ, vốn là ngày hôm qua hội nghị sau khi kết thúc ta cũng biết hội do Đường Nguyệt nha đầu kia mang đi đồ đằng huyền xà. Không biết sao thẩm phán trưởng Đường Trung thật giống như đối với ta đã có hoài nghi. Suốt đêm đều kéo ta đánh cờ. Không để cho ta kịp thời thông báo các ngươi. Đường Trung tên kia cũng không phải tỉnh Du Đích Đăng A. La Miện cười ha hà nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi. Lần này kêu ngươi qua đây chính là cho ngươi chi thu. Ta đã sớm phái người ở các cái vị trí trọng yếu an bài phòng bị. Ta không hiểu kia nho nhỏ Đường Nguyệt là thế nào hoàn mỹ tránh ta ở Hàng Châu thành phố an bài. Trúc Mông nói. Vũ Bình Cảnh cũng gật đầu một cái. Đây là hắn vì thị vệ trưởng này lớn nhất nghi ngờ. Để bảo đảm không sơ hở tí nào. Phái người nhìn chăm chú Đường Trung. Hắc Vũ các loại đồ đằng nồng cốt nhân viên ra. Bọn họ còn bố trí ngay ngắn một cái cách bao phủ ở Tây Hồ một dãy phòng bị. Kia Đường Nguyệt nhiều nhất một cái cao cấp pháp sư. Quả quyết không thể nào chạy trốn này sao cũng cung đình thị vệ cao thủ cảm giác a. Ta cũng là mới vừa từ vị kia thuộc hạ trong miệng biết được. Đồ đằng huyền xà đang Lột Gia Kỳ mặc dù thực lực mức độ lớn hạ xuống. Nhưng cảm giác của nó lực sẽ trở thành lần tăng lên gấp đôi. Chu vi 20 cả. Mơ. Thống lĩnh cấp sinh vật. Cao cấp pháp sư. Cũng không chạy khỏi đồ đằng huyền xà cảm giác. Đây là đồ đằng huyền xà đang Lột Gia Kỳ bảo vệ chính nó một cái thủ đoạn trọng yếu. Điều này làm cho nó có thể nhanh chóng biết trước nguy hiểm. Cũng thành công tránh thoát sở hữu có thể uy hiếp được địch nhân của nó. Cách đó Đường Nguyệt nhất định là mượn đồ đằng huyền xà loại năng lực này tránh được của ngươi những kiền tướng đắc lực này môn. La Miện nói. Trúc Mông nâng lên lông mày rậm đến một bộ rất là kinh ngạc sáng vẻ. Thì vệ trưởng Vũ Bình Cảnh cũng ngẩng đầu lên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đồ đằng huyền xà coi như quân chủ cấp trung trí cường sinh vật. Làm sao có thể không có một ít đặc thù bản lãnh. Cho nên à. Các ngươi bây giờ phái nhiều hơn nữa cao thủ truy kích đi qua cũng vô sự vô bổ à. Đồ đằng huyền xà có thể dễ dàng biết được người truy lùng vị trí. La Miện tiếp tục nói. Vậy theo ý của ngươi là. Trúc Mông nói. Thẩm phán hội nhiều đúng là thực tập thẩm phán viên. Phái thực tập thẩm phán viên đi tìm bọn họ. Cũng từ trong quấy nhiễu. Không nói tập bắt bọn họ. Chỉ cần trì hoãn đến của ngươi cung đình thì về chạy tới. Cách đó Đường Nguyệt vẫn không thể thúc thủ chịu trói La Miện vuốt chòm râu. Tựa hồ trong lòng sớm có cái kế hoạch này. Toàn chức pháp sư 38 chương 363 tập sự thẩm phán viên chương 363. Tập sự thẩm phán viên Trúc Mông cũng sờ nổi lên cái kia nồng đậm râu ria tới. Trên thực tế hắn Trúc Mông cũng không phải là lần đầu tiên cùng đồ đằng huyền xà giao thiệp. Đồ đằng huyền xà nắm giữ siêu cường năng lực cảm nhận sự tình hắn cũng có nghe thấy. Nếu chính mình mang tới cung đình bọn thị vệ không cách nào đuổi bắt. Vậy thì phái thực tập thẩm phán viên xuất thủ. Đây chính là một ý kiến hay. Thực tập thẩm phán viên số người không ít. Thậm chí không nhất định phải thực tập thẩm phán viên. Những thứ kia muốn trở thành thẩm phán viên. Hơn nữa có ở thẩm phán hội dự bị. Đều có thể điều khiển. Như vậy một nhóm thẩm phán hội thanh niên tinh anh xuất thủ. Cũng không tin không bắt được một cách vừa mới tấn thăng chính là thẩm phán viên Đường Nguyệt đi. Đem có thể điều khiển nhân thủ cũng điều khiển đi ra. Cần phải đem Đường Nguyệt cho tập nã. Trúc Trúc Mông ra lệnh. Một đám cung đình bọn thị về hành lễ. Tình lập khắc sửa theo Trúc Mông nghị viên nói đi làm. Bắt đầu điều khiển thực tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Chiết Giang học phủ Kim Khê giáo khu. Học sinh trong căn hộ một nam tử hưng phấn la lên. Đại ca, ngươi nói là sự thật sao, ta còn có thể lừa ngươi. Lần này hành động là yêu cầu dự bị thẩm phán viên cùng thực tập thẩm phán viên mới có thể hoàn thành. Ta biết cấp trên tin tức này sau lập tức làm người ta đưa ngươi liệt vào đến trong đó. Đầu kia truyền tới một lộ ra mấy phần to mỏ thanh âm của. Quá cảm ơn ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ vào thẩm phán hội. Dù là chỉ là một thực tập thẩm phán viên với ta mà nói cũng sẽ ở tương lai chủ giáo khu cạnh tranh chung đạt được ưu thế thật lớn. Liễu Nhất Lâm vô cùng kích động nói. Cơ hội lần này hiếm thấy. Ta nghe nói biểu hiện xuất sắc. Thậm chí có thể trực tiếp tấn thân chính thức thẩm phán viên. Trước đó đường vô khả hạn lượng A đầu kia người nói. Trực tiếp tấn thân thẩm phán viên. Chuyện này. Đại ca đến tột cùng là nhiệm vụ gì A? Liễu Nhất Lâm vội vàng hỏi. Ta tạm thời không biết. Nhưng nghe nói là cùng lần đó phố xá sầm uất ma thiên xà có liên quan. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Vội vàng thu dọn đồ đạc qua đến chỗ của ta. Ca của ngươi ta cũng chỉ là một thực tập thẩm phán viên. Có thể giúp ngươi tranh thủ được cơ hội này không dễ dàng. Được tốt, ta đây sẽ tới. Trực tiếp tấn thân thẩm phán viên. Nếu là đạt được này đầu hàm lời nói. Thì đồng nghĩa với thẩm phán hội trực tiếp cho một mình ngươi dự định vị trí giúp ngươi cao hơn cấp pháp sư. A pháp sư cùng pháp sư lớn nhất chinh lịch là cái gì, vùi đầu khổ tu sao? Dĩ nhiên không phải, ma pháp sư chân chính cần nhất là tài nguyên. Là một cách có thể nguyện ý tài bồi của ngươi thế lực lớn. Đại bối cảnh. Thẩm phán hội không thể nghi ngờ là sở hữu ở trường các học viên tha thiết ước mơ điện đường. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này nếu là biểu hiện xuất sắc liền có thể trở thành thẩm phán viên. Liễu Nhất Lâm cảm giác cả người tiểu vũ trụ đều phải bốc cháy. Không là lúc nào cũng có như vậy cá vượt long môn đích cơ hội. Hắn Liễu Nhất Lâm nhất định phải thật tốt nắm chặt. Liễu Nhất Lâm, ngươi đây là đi đâu? Liễu Nhất Lâm bạn bè nhìn thấy hắn một thân trang phục, có chút không hiểu hỏi. Đi thi hành thẩm phán hội nhiệm vụ. Liễu Nhất Lâm khắp khuôn mặt là vẻ vang nói. Thôi đi ngươi. Một mình ngươi dự bị thẩm phán viên. Mặc dù đang trường học nghe vẫn thật có tiền đồ. Nhưng ta có thể không biết đồ chơi này với chân chính thẩm phán viên còn có 108.000 dặm đâu rồi. Thẩm phán hội làm sao có thể cho ngươi đi thi hành nhiệm vụ. Tên kia mái tóc màu nâu nam sinh cười nói. Ta có thể nói cho ngươi biết nhiệm vụ lần này thuận lợi. Ta sẽ rất nhanh tấn thăng đến thực tập thẩm phán viên. Lại vận khí tốt một chút. Không thước đo tiếp tục tấn thân chính thức thẩm phán viên. Đến lúc đó này toàn bộ Chiết Giang học phủ ai còn có thể theo ta? Liễu Nhất Lâm so với Liễu Nhất Lâm nói. Thật có này chuyện tốt? Mái tóc màu nâu nam sinh thấy Liễu Nhất Lâm không giống là đang nói đùa. Đó là dĩ nhiên. Một đường hướng Tây. Cân nhắc đến lần hành động này không thể quá so chiêu dung. Mạc Phàm ngay cả mình mến yêu chiến lang xe thể thao đều không dám mở. Chỉ có thể cùng Đường Nguyệt đi bộ đi ra thành Hàng Châu. Đến Hàng Châu ngoại ô. Thiên đô hơi sáng rồi. Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Một bộ rất bộ dáng khẩn trương. Vì vậy cười nói. Thần của các ngươi so với ta tiểu lô ly còn dễ dùng. Cái gì tiểu lô ly? Đường Nguyệt hỏi. Thanh thiên săn chỗ Linh Linh a, ta tiểu hợp tác. Thật lâu không nhìn thấy tiểu nha đầu này rồi, rất nhớ nàng. Mạc Phàm nói. Há, ngươi là nói Lạnh Xanh tiểu muội muội đi. Lạnh Xanh là chúng ta thẩm phán viên chúng tài năng xuất chúng, nữ thẩm phán viên chúng ta tối khâm phục đúng là nàng. Ban đầu Hắc Giáo Đình muốn đi đối phó ngươi. Ta không thể phân thân. Chính là Lạnh Xanh để cho ta tìm kiếm Thanh Thiên Săn thật sự. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi chính là Thanh Thiên Săn chỗ thợ săn. Thật kỳ quái a. Thanh Thiên Săn thật sự đều là ghi âm chọn tinh anh trong tinh anh. Làm sao để cho tiểu tử ngươi gia nhập? Đường Nguyệt nói. Ngươi những lời này ta liền không thích nghe, nói ta rất phổ thông tựa như. Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt cũng nở nụ cười, khẩn trương bộ dáng thư hoãn mấy phần. Ánh mắt của nàng nhìn một cái thiếp thân mang theo đồ đằng châu, vừa liếc nhìn sau lưng tòa kia nguy nga thành Hàng Châu. Đường Nguyệt lão sư, ngươi liền không cần lo lắng. Có ta Mạc Phàm ở, đảm bảo cho phép các ngươi bình an đến Bạch Sơn ngàn động. Mạc Phàm vỗ nhẹ nhẹ Đường Nguyệt lão sư vai. Cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt trong lòng có chút áy náy. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình trong lúc bất chợt gấp chuyển đến loại trình độ này. Không ra ngoài dự liệu, thẩm phán hội đã phát ra đuổi bắt làm. Liên lụy đến Mạc Phàm cũng lên cái này đuổi bắt danh sách. Đường Nguyệt mới đầu chỉ là muốn để cho Mạc Phàm với chính mình đồng thời hộ hàng đồ đằng huyền xà đến Bạch Sơn ngàn động. Hắn là người ngoài, lại là mình người tin cẩn, có thể thành công tránh bên trong tộc phản đồ. Ai ngờ Trúc Mông bên kia đã có hai đại quốc nổi tối huyền uy ma pháp hiệp hội tay của dụ, làm hại Mạc Phàm không thể không với chính mình đồng thời với một tên thẩm phán hội nghị viên cấp bậc người đối nghịch. Đường Nguyệt lão sư, ta phải nói a, lần này cho như ngươi vậy bán mạng, ngươi muốn cảm ơn ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Chặt chặt, Đường Nguyệt lão sư vậy có thể đủ xanh phá áo sơ mi nút áo đầy đặn đôi đỉnh. Còn có kia tròn xoe đến sẽ không để cho váy có một chút nếp nhăn kiểu mông. Ban đầu khi đi học Mạc Phàm thật không ít mơ tưởng viển vông. Lại nhớ tới ban đầu ở xe taxi chỗ ngồi phía sau kia dục cử hoàn nghênh cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Mạc Phàm cảm thấy như vậy siêu cấp vưu vật không bắt lại cũng có lỗi với chính mình đã đáp ứng Mạc gia hưng cha, nên vì Mạc gia khai chi tán diệp nam nhân cam kết nếu là lần này thật có thể giúp tất cả mọi người vượt qua kiếp này. Đường Nguyệt cắn chặt đỏ tươi hương tha, môi, do dự một hồi mới nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Mạc Phàm cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đường Nguyệt lão sư đây là thật muốn lấy thân báo đáp. Đường Nguyệt lão sư, ngươi không có nói đùa với ta chứ, Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm ánh mắt của, lại không có một chút đùa giỡn ý. Nhưng rất nhanh rời đi chỗ khác rồi tầm mắt. Thổ lộ chân tình nói. Ba của ta rất sớm rời đi ta. Ta chỉ nhớ rõ hắn thường xuyên hội nói một câu. Đó chính là cho dù hắn không ở bên cạnh ta, hắn cũng sẽ ngôi sao như thế ngưng mắt nhìn ta, thủ vọng đến ta. Lúc trước ta không hiểu ý tứ của hắn, cho đến lần đó thần thân ảnh của hiện lên tây dưới hồ nước. Mạc Phàm, khả năng ngươi cũng không phải rất tin tưởng thần nó thật sự là đang bảo vệ tòa thành này. Ta thừa nhận ta cũng không xác định nó là hay không mắc phải tội ác. Chúng ta tộc nhân càng chỉ là dựa theo tổ tông lời nói ở thờ phụng nó. Nhưng nó là xác xác thật thật đang bảo vệ đến ta. Vô thời vô khắc. Nó bảo vệ ta nhiều năm như vậy. Hiện tại đến rồi nó suy yếu nhất thời điểm. Ta thật nghĩ đem hết toàn lực bảo vệ tốt nó. Giúp nó trải qua thời kỳ này. Nó với ta mà nói thật thật rất trọng yếu. Ngươi nguyện ý giúp mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy giúp ta. Ta nghĩ ngươi nói lên yêu cầu gì ta cũng sẽ không cảm thấy quá đáng. Mạc Phàm vỗ nhẹ nhẹ một cách Đường Nguyệt vai, an ủi nàng lúc này tâm tình. Nhìn ra được xà này bốt đối với Đường Nguyệt mà nói giống như cha bình thường thương yêu đến nàng, là người thân. Mà mình cũng không muốn vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi ngược lại không phải là bị Đường Nguyệt lời nói này cho đánh di chuyển. Mà là Mạc Phàm cảm giác mình nữa đối Đường Nguyệt lão sư tái máy tay chân. Không chừng ngày nào một cách liền bị cực kỳ binh vực Đường Nguyệt sắn bốt một cách ăn. Xương không còn sót lại một chút cắn xuống. Làm người phải hiểu được nhìn kỹ đoạt độ. Nữ nhân nói không quá phận, ngươi cũng đừng thật tin. Toàn chức Pháp Sư 38 chương 364 bệnh dịch chương 364. Bệnh dịch bạch chấn sớm nhất thời điểm là một cái dịch trạm. Bởi vì là các đại an giới cứ điểm giao thông đầu mối then chốt. Liền từ sớm nhất dịch trạm thôn dần dần biến thành vậy một cái chấn. Loại này tỏa lạc tại an giới phủ cận. Quân đội cứ điểm phủ cận chấn thường thường đều là tốt xấu lẫn lộn. Thương nhân, liệt pháp sư, quân pháp sư, ma pháp hiệp hội thành viên, lịch luyện học sinh, thế gia nhân viên. Dĩ nhiên, cũng có thể hỗn tạp một ít tội phạm bị truy nã cùng với thẩm phán hội người thường ngày bạch trấn phòng bị cũng sẽ không thái quá xâm nghiêm. Thậm chí cũng có thể bả giá trong xem là một cách không bị bất kỳ bên nào thế lực quản thúc chợ đen. Vô luận là liệt pháp sư môn bên ngoài lấy được bảo vật gì, hay lại là quân đội cá nhân được, phần lớn hội để ở chỗ này tiến hành giao dịch. Chuyện gì xảy ra, lần lượt kiểm tra Mạc Phàm xếp hạng vào trấn trong đội ngũ, vô cùng nghi ngờ nói. Tiểu huyên đệ, ngươi có chỗ không biết à? Gần đây có một loại bệnh dịch khuyết tán rất lợi hại. Bạch bên trong trấn đã có không ít người bị cô lập đứng lên. Bây giờ yêu cầu từng cách vào trấn người đều kiểm tra, nhìn có hay không mang theo loại này bệnh dịch. Một bên một vị đen thui thợ săn bộ dáng nam tử nói. Há, nha, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đây. Mạc Phàm thở ra một cái. Bọn họ lần này mang theo đồ đằng huyền xà lẻn trốn không phải là cùng Trúc Mông Nhị Viên đối kháng. Bản thân liền là một loại lập lờ nước đôi tội danh. Còn không đến mức khen đến các đại giao thông điểm cũng bày kiểm tra đi. Huống chi này bạch trấn không về bất kỳ một thế lực nào. Thẩm phán hội hoặc là đích thân phái người tới giữ cửa. Nếu không không có lý do gì yêu cầu bạch trấn người đến vì bọn họ kín đáo chiến lược xuất lực. Làm theo phép kiểm tra một phen. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hai người đều không sao. Rất nhanh thì bị cho đi. Ngay cả kiểm tra thân phận cũng không có. Tiến vào bạch trấn, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt lập tức phát hiện bạch trấn khác thường. Thường ngày cả con đường đảo cũng sẽ phơi bày tựa như phường thị giống vậy phồn hoa. Cửa hàng, dài than, lầu tiệm, bán tràng, thương hội những thứ này cái gì cần có đều có. Lượng người đi cũng tương đối dày đặc. Dù sao tuyệt đại đa số cùng yêu ma giao thiệp bọn pháp sư bọn họ nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương ở nơi này. Hôm nay cả con đường đảo vô cùng lạnh tanh. Gian hàng là hoàn toàn không có. Cửa hàng miễn cưỡng ở mở ra. Nhưng không nhìn thấy vài người ra vào. Bán tràng ngược lại hơi chút lạc quan một chút. Có thể cùng người bình thường lưu lượng so sánh kém quá nhiều. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt đi đường cũng mệt mỏi. Hai người tìm một nhà lữ điếm ở cách loại này không ghi danh thân phận tiệm. Nữ hài ngẩng đầu lên dùng cặp kia cảnh giác ánh mắt nhìn một cách Mạc Phàm tựa hồ có chút thật sợ sinh. Nàng tìm một hồi lâu mới tìm được chìa khóa. Lại không dám lên tiếng. Bên cạnh bà chủ nhưng là mở miệng cười rồi. Cũng không phải là ấy ư. Từ con đại xà kia xuất hiện sau khi. Chúng ta toàn bộ Hàng Châu địa giới cũng xuất hiện loại này bệnh dịch à. Theo ta thấy à. Con rắn kia chính là thật. Cái gì hình ảnh à. Chính phủ luôn là thả một ít không ai tin tin tức. Làm sao ngươi biết này bệnh dịch là con rắn kia gây ra? Mạc Phàm rất là không hiểu hỏi. Bệnh này chính là ở một tuần lễ trước xuất hiện a. Ta mặc dù không là pháp sư, nhưng cũng biết xà tộc phần lớn ủng có độc. Ngươi nghĩ a, như vậy lớn như vậy một con rắn, nó phải đem độc tính khuyết tán ra, có thể không phải là một hồi ôn dịch rồi không? Theo ta thấy, hay lại là vội vàng đem con đại xà kia tìm cho ra. Nếu không ôn dịch lại truyền bá ra, liền muốn bắt đầu người chết lạc. Bà chủ nói. Mẹ, ngươi những thứ này cũng không phải là nghe người khác nói sao? Mang đồ che miệng mũi nữ hài rốt cuộc nói chuyện. Không rời mời, Phàm là không có đúng lúc như vậy. Bà chủ nói. Mạc Phàm cùng các nàng trò chuyện đôi câu, liền dẫn chìa khóa đi lên lầu. Đường Nguyệt lão sư thân phận bây giờ đặc thù, cho nên đều không ở đại sảnh ló mặt. Vội vội vàng vàng nói đi phòng rửa tay liền đi trên lầu. Mạc Phàm ở trên lầu thấy được Đường Nguyệt lão sư, mở miệng nói. Mới vừa rồi các nàng nói ngươi nghe sao? Đường Nguyệt gật đầu một cái, khẽ cắn môi nhưng không nói lời nào. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt bộ dáng kia không nhịn được hỏi. Đường Nguyệt lão sư vẫn không trả lời, từ trong ánh mắt của nàng Mạc Phàm cũng nhìn thấy mấy phần lo lắng bất an. Được rồi, về phòng trước đi, ngươi cũng mệt mỏi. Mạc Phàm nói. Đến căn phòng. Mạc Phàm dùng chìa khóa mở cửa. Đường Nguyệt lão sư tâm sự nặng nề đi vào. Quay đầu hướng Mạc Phàm nói. Ngươi về phòng của mình đi đi. Ta một người lặng lặng. Bên trong cái, bà chủ nói, hôm nay chỉ còn lại cuối cùng một gian phòng. Mạc Phàm gãi đầu, mặt đầy lúng túng nói. Đường Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vô sỉ Mạc Phàm. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Bạch Trấn lạnh như vậy thanh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao chủ cùng nhau. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau chứ sao. Mạc Phàm nói. Đi đi đi, đi xuống lại mở một gian, ta còn không biết ngươi cái gì tánh tình Đường Nguyệt lão sư. Cửa phòng băng một tiếng. Thật chặt đã đóng. Mạc Phàm còn nghe được khóa trái thanh âm của. Xem ra nghĩ tiếp tục dùng cổ trang trong kịch tivi hiểu đoạn là không quá có hiệu quả. Mạc Phàm bất đắc dĩ đi mở ngoài ra một gian phòng, rất không nói vệ sinh ngã đầu đi nằm ngủ. Căn phòng cách vách, Đường Nguyệt rời một cái ghế ngồi ở trên ban công. Loại này nhà là cư dân lầu đổi thành lữ điếm, căn phòng đều có sân thượng. Trời đã rất sáng rồi. Toàn bộ phồn vinh Bạch Trấn nhưng thật giống như bao phủ một tầng lòng người bàng hoàng. Đường phố cùng đường phố giữa thỉnh thoảng cũng có mấy bóng người thoảng qua. Đó cũng là đeo đồ che miệng mũi. Vội vội vàng vàng. Vệ sinh đứng y tế thập tự giá, che phủ nghiêm nghiêm thật thật nhân viên y tế gào thét mà qua xe cứu thương. Gần đoạn thời gian Đường Nguyệt vẫn luôn ở lo âu đồ ma thiên xà sự tình. Cũng không biết Hàng Châu phủ cận khu vực đã bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Mạc Phàm, ngươi đã ngủ chưa? Đường Nguyệt do dự hồi lâu. Vẫn là không nhìn được hướng bên cạnh ban công căn nhà kia kêu một tiếng. Không ngủ, không ngủ. Mạc Phàm hỏa tốc từ trên giường đàn dậy rồi. Ngươi nhảy qua tới làm chi? Đường Nguyệt tức giận chừng mắt một cách trực tiếp từ một cái khác sân thượng nơi đó nhảy đến gian phòng của mình Mạc Phàm. Này không sợ chúng ta nói chuyện bị người đánh cắp nghe sao? Mạc Phàm lý trực khí trắng nói. Ta không muốn lừa dối ngươi. Kia bệnh dịch quả thật cùng thần của các ngươi có quan hệ? Mạc Phàm hỏi tới. Ta không biết. Đường Nguyệt trả lời. Kia ngươi theo ta nói lột xác kỳ nó không có độc sự tình. Đây là thật. Lột xác kỳ nó quả thật không có độc. Không có độc, nhưng hồi khuyết tán ôn dịch. Các ngươi tộc trưởng cho ngươi đưa nó mang đi. Không đơn thuần là vì né tránh trúc mông giết. Đồng thời cũng là đem điều này ôn dịch nguyên cho mang rời khỏi thành phố. Mạc Phàm cười khổ một tiếng. Làm ra suy đoán của mình. Đường Nguyệt lão sư môi cắn càng chặt hơn. Qua hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt kia mang theo mấy phần kiên định nói. Ta tin tưởng ôn dịch không có quan hệ gì với nó. Ngươi tin tưởng là chuyện của ngươi a, Đường Nguyệt lão sư, ai? Mạc Phàm thở dài một cái, không biết nên nói những gì. Mạc Phàm, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đường Nguyệt đã lòng dối như tơ vò rồi. Lý trí một chút. Hay lại là giao nó cho người nghị viên kia đi. Giống như bà chủ nói. Mấy ngày nữa không đúng bắt đầu người chết. Bạch Trấn tình huống ngươi cũng thấy đấy. Muốn này bệnh dịch thật hội đoạt tánh mạng người. Người chết liền hàng trăm hàng ngàn rồi. Đường Nguyệt lão sư. Loại hậu quả này ngươi có thể vô pháp gánh vác a. Toàn chức pháp sư 38 chương 365 tử nạn người chương 365. Tử nạn người thật bất hạnh. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt bị vây ở rồi Bạch Trấn. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt tình cảnh thoáng cách trở nên lúc túng. Bọn họ nguyên bản là dự định ở Bạch Trấn đặt chân. Sau đó lập tức mang ma thiên xà đến Bạch Sơn đi. Bất kể ma thiên xà có phải hay không ôn dịch mầm tai họa. Con rắn này đều không thể ở tại trong thành trấn. Đưa đi là lựa chọn thích hợp nhất. Ai biết trấn bị đóng chặt. Có kết giới bên ngoài. Bất luận kẻ nào tự tiện rời đi cũng sẽ bị phát hiện. Cách này làm cho Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hoàn toàn lâm vào phiền muộn chính giữa. Không được. Chúng ta được xông vào. Nếu thần của các ngươi là một cái ôn thần. Nó tiếp tục sống ở chỗ này chỉ sẽ để cho ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Nguyệt quả quyết nói. Ừ, vào đêm sau chúng ta sẽ hành động. Nhưng nhiều như vậy nửa sẽ kinh động trong trấn quân pháp sư, sẽ còn bại lộ chúng ta. Mạc Phàm gật đầu một cái. Không sao. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được những thứ kia cung đình thị vệ cùng thẩm phán viên vị trí. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp chúng ta. Đường Nguyệt nói. Đến ban đêm, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt liền trực tiếp hành động. Trấn có phòng vệ tường. phòng vệ tường còn bày kết giới. Chỉ cần kết giới xuất hiện bất kỳ ba động liền ngay lập tức sẽ bị tuần tra quân pháp sư phát hiện. Mạc Phàm cũng không có để ý nhiều như vậy. Triệu hoán ra tật tinh lang đến. Khiến nó vác mình và đường nguyệt xông vào kết giới. Trăng sáng sao thưa. Toàn bộ bạch trấn trên căn bản không có mấy người cất bước ở bên ngoài rồi. Mọi người đều bị ôn dịch bị dọa sợ đến không dám ra môn. Mà Hàng Châu thành phố bên kia ban ngày vốn đang thật yên lặng. Đến buổi tối thoáng cách bạo phát ra trên trăm tên bệnh dịch người. Tin tức nhanh chóng tung. Mọi người khủng hoảng cực kỳ. Bệnh dịch khuyết tán tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều dược tề sư môn đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế khí thế hung hăng bệnh dịch. Chỉ dũ hệ ma pháp đáp lời không có hiệu quả chút nào. Dĩ vãng chống bệnh thay đổi dược phương thậm chí sẽ còn tăng nhanh loại này bệnh dịch ở người bên trong thân thể xâm chiếm bệnh dịch phần lớn có một cái ẩn nút quá trình. Ngay sau đó là bệnh phát. Bệnh phát sau hội chậm rãi trở nên ác liệt. Lây. Cuối cùng chính là đại quy mô người bệnh chết. Nhưng này cách bệnh dịch một chút ẩn nút báo trước cũng không có, nói bệnh phát liền bệnh phát. Khuyết tán tốc độ nhanh bệnh dịch phần lớn trở nên ác liệt tốc độ chậm chạp. Hội cấp mọi người một ít đầy đủ thời gian đi tìm đến kháng thể. Nay bệnh dịch khuyết tán tốc độ nhanh không nói. Trở nên ác liệt tốc độ còn tương đối kinh người. Một tuần lễ trước bệnh nhân bây giờ đã cả người dài nổi lên rậm rạp chẳng chịt ngâm nước. Ngâm nước phơi bày màu xanh. Nhìn qua gì thường đáng sợ. Nếu lại không chiếm được cứu chữa sợ rằng không thấy được ngày mai thái dương. Ngay tại Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt mang theo rất có thể là ôn dịch ngọn nguồn ma thiên xà thoát đi bạch trấn kia một giờ. Trước nhất lây loại này ôn dịch ba gã bệnh phát người chết ở trên giường bệnh. Chuyện này đưa tới giới y dược oanh động. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu chuyên gia tụ tập đến ma pháp hiệp hội bệnh viện. Những người này làm thành một vòng. Mỗi người cũng mang mặt nạ phòng vệ. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trên giường bệnh kia một chuyến bị ăn mòn nghiêm trọng thi thể. Ba cổ trên thân thi thể dáng dấp ngâm nước tan vỡ sau khi. Thân thể liền bị điên cuồng ăn mòn. Ban ngày còn nhìn qua chỉ là một bệnh nhân. Đến nơi này ban đêm. Hoàn toàn thay đổi Lục lão tiên sinh. Ngài thấy thế nào? Trúc Mông trầm giọng hỏi. Lục tiên sinh khoát tay một cái. Tỏ ý các y tá đem thi thể che. Ngay cả hắn loại này giới y dược Thái Sơn bắt đầu thấy bức tranh này mặt đều có chút không chịu nổi. Nay bệnh dịch là ta mười mấy năm qua gặp qua đáng sợ nhất rồi. Chúng ta đã tính toán qua rồi, từ lây bệnh phát đến biến thành bộ dáng này tổng cộng cũng liền 7 ngày. 7 ngày a. Này cho thời gian của chúng ta quá ngắn ngủi. Lục tiên sinh đại biểu chúng y dược sư. Bản thân cũng là chỉ dũ hệ đứng đầu pháp sư chính hắn đối với lần này bệnh dịch chỉ có thể dùng được khiếp sợ hai chữ để hình dung thẩm phán trưởng. Ta nghĩ ngài hẳn biết bị cuốn hút người đến bây giờ đã vượt ngàn đi. Trúc Mông nhìn một cái thẩm phán trưởng Đường Trung. Ta biết. Đường Trung gật đầu một cái. Thấy này ba cổ thi thể. Ngài còn cảm thấy là ta Trúc Mông đem sinh mạng đùa. Thiết kế hãm hại thần của các ngươi sao? Trúc Mông chỉ kia ba bộ bị vải trắng che kín thi hài. Mang theo mấy phần oán giận nói. Ta Trúc Mông căn bản khinh thường sử dụng như vậy buồn cười thủ đoạn. Nếu như ngươi còn thấy được thần của các ngươi là vô tội. Như vậy những thi thể này nên làm cái gì? Giải thích thẩm phán trưởng Đường Trung giữ vững yên lặng. Cái kết quả này đối với Đường Trung mà nói cũng khiển trách lấy tiếp nhận. Mới đầu hắn và bên trong tộc đều cho rằng kia hai cổ một tuần lễ sau mới phát hiện thi thể là Trúc Mông nên làm. Nhưng khi hắn phát hiện bệnh dịch chết người chết trạng cùng ban đầu kia hai cổ thi thể nhất trí sau. Chính hắn cũng kinh hãi không phải là Trúc Mông làm. Thật chẳng lẽ là đồ đằng huyền xà lột ra kỳ? Đồ đằng huyền xà đã cáo kỉnh đến không khống chế được mình, tà tính báo cáo đã ùn ùn kéo đến. Các tin tức lớn truyền thông toàn bộ tập trung Hàng Châu. Hơn nữa bị đồ đằng huyền xà giết chết hai cổ thi thể cùng bệnh người chết triệu chứng giống nhau như đúc. Một khi tin tức này truyền đi, lòng người bàng hoàng Hàng Châu thành phố nhất định sẽ vén lên một lần đối với đồ đằng huyền xà chinh phạt. Khi đó, vô luận bọn họ đồ đằng thủ hộ nhất tộc môn có hay không công bố đồ đằng huyền xà sự tình, Đồ đằng huyền xà đều đưa hoàn toàn biến thành tai họa. Chính phủ không diệt trừ, thẩm phán hội không diệt trừ, dân chúng cũng sẽ dành cho các thế lực lớn áp lực cực lớn, vội vã khiến cho chúng nó diệt trừ đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà ở Tây Hồ đậu không biết bao nhiêu năm tháng, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy bệnh dịch. Ta nghĩ chuyện này còn phải tha cho ta đi điều tra rõ ràng. Đường Trung nhận nhận chân chân nói. Đường Trung chúc mông nổi giận một tiếng. Trên mặt râu ria có chút lay động. Hắn chỉ thẩm phán trưởng Đường Trung tức giận gầm hét lên. Đến bây giờ ngươi còn bênh vực cách điều đồ đằng huyền xà. Ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng tình huống bây giờ. Lây số người đã đạt tới 1.324 người. Một tuần lễ sau khi. Này 1.324 người toàn bộ hội biến hóa thành như vậy thi thể. Ngươi coi như thẩm phán trưởng thật chẳng lẽ muốn mực thủ buồn cười tổ tông di huấn. Chơ mắt nhìn những người này chết đi sao, hoặc có lẽ bây giờ nhìn qua là nó đậu ở chúng ta trong thành phố. Trên thực tế đồ đằng huyền xà tồn tại so với nhân loại chúng ta sớm không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Tổ tiên của chúng ta tìm kiếm đồ đằng huyền xà bảo vệ mới có thể ở tàn khốc yêu ma thống trị trong lãnh địa sống tới ngày nay. Cũng ở chỗ này kiến thành. An cư lạc nghiệp. Lịch sử không có ghi lại như vậy một đoạn, nhưng chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng nhớ ký trong lòng. Lần này bệnh dịch, ta cũng minh bạch đồ đằng huyền xà hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mời các ngươi cho phép tự cấp ta một chút thời gian. Ta sẽ nhượng cho Đường Nguyệt mang về lột ra lúc đồ đằng huyền xà một ít thể dịch cho các ngươi. Nếu có thể từ trong lấy ra ra kháng thể cũng có thể phòng ngừa lần này bệnh dịch khuyết tán. Có thể vô luận như thế nào ta còn là thỉnh cầu ngươi chúc mông nhị viên không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đường Trung nói. Toàn chức Pháp Sư 38 chương 366 ta là của ngươi Doãn Chí Bình A chương 366. Ta là của ngươi Doãn Chí Bình A xảy ra chuyện như vậy. Đường Trung coi như đồ đằng nhất tộc tộc trưởng. Có thể làm chính là giữ được đồ đằng huyền xà tánh mạng. Cho dù lần này ôn dịch là nó nên làm. Cũng không thể giết chết đồ đằng huyền xà. Sự hiện hữu của nó đối với toàn bộ Hàng Châu đều có to lớn ý nghĩa. Nếu là không có đầu này đồ đằng huyền xà. Tòa thành thị này đã sớm ở lịch sử vô số lần trong chiến tranh thiên sang bách khổng. Thậm chí không tồn tại nữa. Bây giờ Đường Trung chỉ có một yêu cầu, chính là lưu nó tánh mạng. Đuổi liền đuổi đi, dù sao cũng hơn bị loài người giết chết tốt hơn. Thẩm phán trưởng. Ngài đem ta muốn quá nhân từ. Kín đáo chiến lược chính là chảm thảo trừ căn. Ngươi làm sao chắc chắn đầu này đồ đằng huyền xà sẽ không kéo nhau trở lại, sẽ không bởi vì chúng ta đưa nó đuổi ra ngoài mà giận cá chém thức nhân loại, chờ đến nó lột ra kỳ kết thúc. Đầu này đồ đằng huyền xà đem thế không thể đỡ. Khi đó chẳng lẽ dựa vào các ngươi kia đáng thương cung phụng tình là có thể thuyết phục nó xin lỗi. Ta chúc mông vô luận như thế nào cũng sẽ không cầm dân chúc tánh mạng đùa. Điều này đổ đằng huyền xả. Ta nhất định không thể không giết chúc mông nói như đinh chém sắt. Vậy thì thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết đổ đằng huyền xả hướng đi rồi. Ngươi phải đem ta bắt cũng tốt. Vì lần này bệnh dịch sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng tốt. Ta cũng không thể đem hành tung của nó báo cho biết ngươi. Thẩm phán trưởng Đường Trung thái độ như thế kiên quyết. Tòa thành này lịch sử, hắn Đường Trung so với ai khác đều biết. Thần là tòa thành này ăn trạch. Tuyệt không phải mệnh dị. Hắn rất tin không nghi ngờ cho dù hắn phạm vào tội ác. Chỉ cần không có gây thành đại họa. Nhân loại đều không có tư cách giết nó hừ. Ngươi cho rằng là ngươi không nói ta cũng không biết sao. Mắt của ta tuyến đã báo cho ta biết cháu gái của ngươi Đường Nguyệt cùng một người đàn ông ở Bạch Trấn phủ cận xuất hiện. Nhiều nhất bất quá ngày mai. Ta nhất định đem đầu của nó chém xuống tới đặt ở nó đã từng xuất hiện phố xá sầm uất chính giữa. Còn dân chúng một cái chân tướng. Còn dân chúng một cái an bình chúc mông nghĩa chính ngôn từ nói. Đường Trung chân mày lập tức chặt khóa. Bạch Chấn. Xem ra Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm hành tung đã bại lộ. Chỉ mong bọn họ có thể lợi dụng đồ đằng huyền xà cảm giác tránh chúc mông những thứ kia cung đình thị vệ. Bạch Trấn, một tên người mặc cung đình thị vệ trưởng Y Nam tử đứng ở Bạch Trấn tháp canh bên trên. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn xa xa tòa kia ẩn trong đêm tối sơn loan. Vũ thị vệ dài, chúng ta đuổi theo sao? Một tên thị vệ dò hỏi. Ở chỗ này đợi lệnh. Tập sự thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đã đuổi theo. Chúng ta ở nơi này chờ đợi tin tức là được. Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói. Thị vệ trưởng, ta nghe người đồ đằng huyền xà thực lực kinh người. Sợ rằng chúng ta nơi này tất cả mọi người vây công nó, cũng chưa chắc có thể lưu được ở nó. Chúc mông đại nhân không tự mình xuất thủ. Tên thị vệ kia thấp giọng nói. Yên tâm, lột ra kỳ đồ đằng huyền xà thực lực vô cùng yếu, với thông thường yêu ma không khác nhau gì cả. Đầu này rắn sống không biết bao nhiêu năm. Nó nếu vi phạm phép tự nhiên, liền nhất định sẽ đụng phải lão thiên trừng phạt. Lột ra kỳ chính là lão thiên đối với nó trừng phạt. Thì vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói. Vậy thì tốt. Nói như vậy chỉ phải đối phó cái đó gọi là Đường Nguyệt cùng với bên người hắn tên đàn ông kia mới có thể. Chẳng qua là không biết Đường Nguyệt bên người tên đàn ông kia thực lực như thế nào. Thì vệ nói. Trung cấp pháp sư mà thôi. Vũ Bình Cảnh cười một tiếng. Há, vậy tùy một tên tập sự thẩm phán viên là có thể đối phó hắn. Bạch Sơn lấy ngày phơi nham thạch làm chủ. Khắp núi thực vật cũng không nhiều. Lởm chởm liên miên. Ngược lại tạo thành một đảo tấm bình phong thiên nhiên. Ngăn cách loài người địa giới cùng yêu ma cảnh. Bạch Sơn dưới chân núi là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên khắp nơi cao thảo. Nhưng không nhìn thấy một gốc cây gỗ. Gió đêm thổi qua nơi này. Một mảnh thu thảo sóng bên lưu loát đến dưới núi. Rất là đồ sộ. Thảo vành bên trong. Một trên người hiện lên màu xanh da trời ánh sao lang thú lấy tốc độ cực nhanh ở trên vùng quê đuổi điên cuồng đến. Nó tốc độ nhanh giống như đạo tinh mang vạch qua mặt đất màu đen. Tuấn giật vô cùng. Nhanh, mau hơn chút nữa Đường Nguyệt quay đầu nhìn phía sau mấy đạo bóng đen kia có chút vội vàng nói. Đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Cẩn thận trước mặt Mạc Phàm kêu một tiếng. Vừa dứt lời. Phía trước kia mảnh nhỏ cao bụi cỏ trong lúc bất chợt xuất hiện dị tượng. Vô số đằng mạn ở nơi nào nhanh chóng sinh trưởng. Bọn họ xuôi ngược thành một cái to lớn nhà tù. Đang chờ đợi Mạc Phàm bọn họ tự chui đầu vào lưới. Trên mặt đất. Càng nhiều hơn đằng mạn vọt lên. Bọn họ có chút mềm mại cực kỳ. Hóa thành dây thừng phải đem tật tinh lang tứ chi cho trói buộc chặt. Có chút là hóa thành cương tác. Nặng nề hướng về tật tinh lang chụp đánh tới. Cương tác đằng mạn quơ múa vù vù vang rồi, lực đạo mười phần. Tật tinh lang vội vàng hướng về bên cạnh né tránh. Ai ngờ loại này cương tác sống vậy đằng mạn càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần quật đánh xuống cũng có thể trên mặt đất lưu lại một cái sâu đậm vết tích. Ba đằng mạn quá nhiều. Tật tinh lang không thể tránh né. Đầu bị cương tác đằng mạn quất. Một cái vết máu rộng rãi phơi bày. Tật tinh lang thân thể không yên hướng bên cạnh lăn lộn. Liên đới Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt cũng đồng thời cút rơi xuống cao trong bụi cỏ. Mềm mại đằng mạn ngồi tật tinh lang rốt cuộc. Xông lên. Bọn họ điên cuồng sinh trưởng. Sinh tăng đến tật tinh lang toàn thân. Đem tật tinh lang cho buộc nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không nhúc nhích được chút nào cẩn thận. Đây là người mạnh vô cùng thực vật hệ pháp sư Đường Nguyệt đứng lên. Mặt đầy cảnh giác đối với bên cạnh Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đem ý niệm của mình thả ra ngoài. Cảm giác tên kia ẩn thân ở mảnh này thảo trong rừng thực vật hệ pháp sư. Vèo vèo đột nhiên. Lại vừa là hai cái đằng mạn chạy như bay tới. Phân biệt hướng về Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt bay tới. Lần này đằng mạn lối vào tựa như một thanh thương thép. Là bay thẳng đến hai người bọn họ thân thể xuyên thứ mà tới. Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Tên kia tập sự thẩm phán viên hạ thủ thật ác độc. Hoàn toàn là hạ sát thủ đấy bà giá mảnh nhỏ thảo cũng đốt. Mạc Phàm nói. Bụi cỏ rất đại trình độ trở ngại tầm mắt. Mà tên kia thực vật hệ pháp sư ở mảnh này thảo trong rừng hoàn toàn như cá gặp nước. Tất cả thực vật đều giống như có thể để cho hắn sử dụng. Không được, còn có nhiều người hơn đang truy tung chúng ta, ngọn lửa hội bại lộ. Đường Nguyệt nói. Có biện pháp gì có thể dẫn hắn đi ra? Mạc Phàm cảnh giác tra xét bốn phía. Mảnh này rừng cỏ vô cùng lợi cho tên kia thực vật hệ pháp sư. Hơn nữa tên kia mục đích cũng không hoàn toàn đúng đưa bọn họ bắt lại. Chính là lợi dụng thực vật hệ ma pháp kéo bọn họ. Không để cho bọn họ vào núi. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Cẩn thận phía sau Đường Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Mạc Phàm vừa quay đầu bất ngờ phát hiện từng cây một đằng mạn từ xuyên qua bụi cỏ thẳng hướng đã biết trong chạy tới. Mạc Phàm phản ứng thần tốc hóa thành một đoàn bóng người màu đen. Chìm đến mảnh này cao cỏ nguyệt ảnh bên dưới. Những thứ kia đằng mạn toàn bộ nhào hụt một cái sau lập tức biến mất ở rồi mảnh này thảo trong tràng. Căn bản không cho Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt phán đoán bọn họ kết quả đến từ đâu đích cơ hội. Độn ảnh dùng rất thành thạo chứ sao. Đường Nguyệt nhìn một cách từ một cách khác hắc ám chỗ phù thân ảnh hiện ra Mạc Phàm tán dương một câu. Đường Nguyệt lão sư lối dạy tốt. Mạc Phàm khiêm tốn nói. Ta ở chỗ này cho ngươi che chở. Ngươi lợi dụng độn ảnh đi đem hắn bắt tới. Cũng không cần thương hắn. Dùng hồn ảnh đinh cầm cố lại hắn là được. Đường Nguyệt nói. Được toàn chức pháp sư 38 chương 367 truy binh chương 367. Truy binh Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt lão sư cũng đều là ám ảnh hệ pháp sư. Hai người khiến cho một cái màu sắc sau khi ở đối phương phát công kích một lần nữa thời điểm song song chìm đến trong bóng ma. Cũng hướng về bị trói buộc tật tinh lang vị trí chuyển đi. Đối phương nhìn ra Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt muốn giải cứu tật tinh lang. Vì vậy lại cũng không có keo kiệt ma năng. Trực tiếp vận dụng trung cấp thực vật hệ ma pháp. Ở tật tinh lang chung quanh chế tạo một mảnh khôn chi lâm. Căn bản không cho bọn hắn lợi dụng tật tinh lang cơ hội chạy trốn. Tên kia thật rất thông minh. Chính mình không lộ diện. Nhưng vẫn sử dụng thực vật ma pháp tới kềm chế. Rõ ràng cho thấy đang đợi tiếp viện. Cách làm của hắn là sáng suốt. Đường Nguyệt đã là cao cấp pháp sư. Tên kia vừa thấy mặt thì phải bị Đường Nguyệt lão sư cho chớp nhoáng giết chết. Đường Nguyệt duy trì độn ảnh. Nàng độn ảnh thuật vận dụng so với Mạc Phàm càng khéo léo. Thậm chí có thể di chuyển nhanh chóng phân hóa ra hai cái hoàn toàn bộ phận hư thật tàn ảnh. Hai cái này tàn ảnh thay thế Mạc Phàm bóng dáng. Chính ở mảnh này khôn chi lâm chính giữa cùng tên kia thực vật hệ pháp sư vòng vo. Đường Nguyệt không hiện thân. Tên kia thực vật hệ pháp sư từ đầu đến cuối sẽ cho rằng đó là Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hai người. Mạc Phàm đã sớm lợi dụng bóng tối chui cách khôn chi lâm phạm vi. Hắn dùng ý niệm của mình đi cảm giác ma pháp ba động. Rất nhanh phong tỏa tên kia thực vật hệ pháp sư vị trí. Vén lên phía trước một mảnh rầm rạp bụi cỏ. Mạc Phàm nhìn thấy một tên nữ tập sự thẩm phán viên xa xa đứng ở một mảnh cao thảo xuống. Hai tay của nàng không ngừng vũ động. Có nhàn nhạt lục sắc quang mang lượn lờ ở chung quanh. Ngôi sao quý cùng tinh đồ càng là thường xuyên hiện ra. Không thể không nói, cô gái này tập sự thẩm phán viên là cao thủ. Thực vật hệ năng lực thao túng mạnh hơn Mục Nô Kiều rất nhiều, chỉ bất quá nàng cũng không có nhận ra được lợi dụng độn ảnh lặng lẽ đến gần nàng Mạc Phàm. Ở chỗ này không có gì ăn đi, Mạc Phàm bóng người từ từ hiện lên. Bóng tối ngôi sao quý lặng yên không tiếng động ở dưới chân hắn hiện lên. Người nào nữ tập sự thẩm phán viên thật đúng là cao thủ của cao thủ. Mạc Phàm mới vừa phát hỏa hoàn ngôi sao quý, nàng liền đánh hơi được hắc ám khí tức ép tới gần tiểu long nữ. Ta là của ngươi Doãn Chí Bình a, Mạc Phàm đãng khí mười phần cười tà nói. Cự ảnh đinh bóp ở trong ghẽ tay. Mạc Phàm tiếng cười truyền ra đồng thời. Này cự ảnh đinh lặng yên không tiếng động bay ra. Bình tĩnh ngay cả một mảnh thảo cũng không có kinh loạn. Càng giống như không tồn tại vũ khí. Đồ vô sỉ, vì kia nữ tập sự thẩm phán viên tức giận nói thu. Nàng xoay chuyển ánh mắt, hai tay điều khiển chung quanh đằng mạn, nhanh chóng phong tỏa Mạc Phàm vị trí hiện thời. Đằng mạn mới vừa phải ra tay. Trong lúc bất chợt một cổ lạnh như băng từ ngực của nàng vị trí xuyên qua. Tên này nữ tập sự thẩm phán viên chỉ cảm thấy cả người run lên. Lạnh đến sâu trong linh hồn hắc ám lực thoáng cái giống như đinh ở linh hồn của nàng mệnh môn. Cũng không dám nữa nhúc nhích chút nào, phần lớn trói buộc lực cũng chỉ là khống chế được pháp sư cùng yêu ma thân thể. ám ảnh hệ cự ảnh đinh vẫn còn có giam cầm tâm thần hiệu quả. Mạc phàm này cấp thứ 2 cự ảnh đinh có thể nói là lần đầu tiên sử dụng. Ai ngờ là đang ở này rừng núi hoang vắng ngay trước mọi người đối với một vị nữ tập sự thẩm phán viên sử dụng. Thân thể bị trói buộc, tâm thần bị giam cầm. Nữ tập sự thẩm phán viên thật là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Nếu có rảnh rỗi, Mạc phàm không ngại làm một ít noi theo Kim Dung bút hạ may mắn một đời giống vậy chuyện cầm thú. Thật sự là thời gian cấp bách. Mạc phàm còn có một vị mang theo rắn bốt cô Nai Nai muốn phục vụ. Mỹ nữ, hữu duyên tái kiến. Mạc phàm đùa giỡn một câu, thân thể nhanh chóng hóa thành một đoàn bóng sáng chìm đến mảnh này nguyệt ảnh bên trong. Nữ tập sự thẩm phán viên hai mắt tức giận ngưng mắt nhìn Mạc phàm. Trong bóng tối chỉ miễn cưỡng thấy Mạc phàm kia mơ hồ nụ cười. Trở lại đường nguyệt cùng tật tinh lang vị trí hiện thời. Mạc phàm phát hiện đường nguyệt lão sư đã đem tật tinh lang từ vô số đằng mạn chói vô chung biết cứu ra. Nó bị thương, chúng ta được bản thân đi nha. Đường nguyệt chỉ tật tinh lang chân bị những thứ kia đằng mạn trông quát thương vết thương nói. Cô nàng kia còn thật lợi hại, ra tay một cách liền đem ta triệu hoán thú cho lồng thương rồi. Mạc phàm nói có thể được chọn làm tập sự thẩm phán viên. Đều là một cách trong lãnh vực người xuất sắc. Ngươi chớ khinh địch. Đường Nguyệt dặn dò Mạc Phàm nói. Ừ, Mạc Phàm gật đầu một cái. Không có tật tinh lang, hai người chỉ có thể lợi dụng độn ảnh tới đi trước. Khu vực này cao thảo đông đảo, thảo cao như cây. Dưới ánh trăng thảo ảnh hết sức rõ ràng. Chỉ cần ma năng đầy đủ, hai người bọn họ đều có thể lợi dụng bóng sáng tới đi trước. Dưới ánh trăng, hai người biến hóa ảnh giống như là không trung xẹt qua chim muông trên mặt đất lưu lại nhanh ảnh. Luôn là ở thật cao bụi cỏ cùng bụi cỏ giữa lói lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà, khiến cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, ở tại bọn hắn phía sau một ca. Mơ, không tới vị trí bất ngờ xuất hiện mấy hai cánh. Hai người bọn họ tốc độ mau hơn nữa vậy cũng không nhanh bằng có thể bay lượn người. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm nở nụ cười khổ. Không khỏi đối với Đường Nguyệt lão sư nói. Tất cả mọi người không phải là ngủ thiếp đi đi. Có cánh pháp sư nó làm sao không phát hiện. Loại này cấp bậc ta có thể không đối phó được. Yên tâm, bọn họ không thể nào là cao cấp pháp sư. Hẳn là một tên nắm giữ rực ma cổ tập sự thẩm phán viên cùng một tên nắm giữ bay lượn triệu hoán thú triệu hoán hệ pháp sư. Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm nghe xong những lời này đảo không cảm thấy là an ủi. Một cái tập sự thẩm phán viên liền nắm giữ rực ma cổ đắt tiền Mạc Phàm là biết. Trung cấp pháp sư trong lĩnh vực căn bản không khả năng có người cầm. Tên kia biết bay tập sự thẩm phán viên của cải là được dày tới trình độ nào. Mới hội ở cấp bậc này liền nắm giữ rực ma cổ như vậy siêu cấp xa xỉ phẩm. Ngoài ra, triệu hoán thú bên trong có thể bay lượn. Giá cả toàn bộ đều ở 50 triệu trở lên. Làm một tên triệu hoán hệ pháp sư. Loại chuyện này Mạc Phàm là sớm nghe ngóng. Thẩm phán hội thật rời ạ là một gia yêu nhiệt địa phương. Lại có người nắm giữ bay lượn loại triệu hoán thú. Là một cái phong vũ tước, hình như là tiến giai kỳ. Đường Nguyệt ngưng mắt nhìn dưới trời sao cái kia phản xạ ánh trăng sinh vật. Nô bộc cấp tiến giai kỳ sao Mạc Phàm hỏi một câu. Ngươi nói sao? Mạc Phàm thật muốn chửi má nó. Vẫn chỉ là một đám tập sự thẩm phán viên. Từng cái thực lực như thế biến thái. Cũng còn khá thông qua ma thiên xà cảm giác có thể trực tiếp tránh chân chính thẩm phán viên. Nếu không mình chút khả năng này, liền một cái chính thức thẩm phán viên cũng không đánh lại. Mạc Phàm, ta tiến vào cao cấp không quá lâu. Có chút cao cấp ma pháp còn chỉ có thể thông qua tinh đồ chi sách tới thả ra. Chờ ta một chút đi đối phó cái kia tiến giai kỳ phong vũ tước cùng với trên lưng nó ba gã tập sự thẩm phán viên. Ngươi đi đối phó tên kia có rực ma cổ ra hỏa. Đường Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Được, ta không ra nhất loại này cường hào. Mạc Phàm nói. Trung cấp pháp sư nắm giữ rực ma cổ. Mạc Phàm là quả thực không thể tiếp nhận a. Thứ người như vậy nên cào xuống hung hãn đánh một trận toàn chức pháp sư 38 chương 368 thanh viêm. Đông Phương Minh chương 368. Thanh viêm. Đông Phương Minh tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Phong Vũ tước cả người lông chim phi thường kiên cường. Lông chim bộ lại phi thường sắc bén. Nhìn qua như là lít nha lít nhít truy thủ treo ở trên người nó cùng cánh trên. Dưới ánh trăng nhấp nháy sắc bén. Nghệ Phong Vũ tước ở trên bầu trời đêm phát sinh đề tiếng kêu. Cái kia sắc bén con mắt e sợ đã khóa chặt Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hai người. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt chạy là không có ý định chạy. Huống hồ đối phương rõ ràng là có trợ giúp. Không thể để cho bọn họ kế tục như vậy theo. Nhất định phải lập tức giải quyết đi những này mang cánh ra hỏa. Phong Vũ tước càng ngày càng gần. Đối phương có vẻ hơi cẩn thận một chút. Cũng không có mạo muội từ trời cao bên trong lao xuống. Vũ đại nhân, chúng ta phát hiện mục tiêu hành tung, xin mời mau chóng trợ giúp. Phong Vũ tước trên Liễu Trung Minh vội vàng dùng máy truyền tin nói rằng. Rất tốt. Cuốn lấy bọn họ. Đi sát đằng sau. Nhất định đừng làm cho bọn họ chạy đến tòa kia Bạch Sơn Thượng. Chúng ta đại khái sau 20 phút có thể chạy tới. Thì vệ trưởng Vũ Bình Cảnh âm thanh truyền tới. Phải Liễu Trung Minh leng keng trả lời rành mạch, trên mặt cũng đã có khó có thể ức chế ý cười. Có Phong Vũ tước chính là không giống nhau. Những kia kiến tập thẩm phán viên căn bản không có cách nào cùng mình như vậy một cách có thể bay lượn triệu hoán hệ pháp sư so với. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Nhất Lâm từ trời cao bên trong nhìn xuống. Đã thấy phía dưới đôi kia nam nữ. Khó tránh khỏi có mấy phần căng thẳng. Hoàng hốt. Đây là Liễu Nhất Lâm lần thứ nhất chấp hành thẩm phán xét nhiệm vụ. Có người nói là thẩm phán hội nghị viên Trúc Mông tự mình ra lệnh. Nói như thế cái này nhiệm vụ nhất định rất là gian khổ. Điều này làm cho Liễu Nhất Lâm không tự chủ đối với muốn lần theo mục tiêu cảm thấy mấy phần bất an. Có thể làm cho Trúc Mông nghị viên vận dụng cung đình thị vệ muốn trảo người, vậy khẳng định không phải phổ thông phạm nhân. Bọn họ muốn hướng về Bạch Sơn Thượng. Tên kia nắm giữ rực ma cổ lông mày rậm nam tử nói rằng. Tuyệt đối đừng để bọn họ vào núi, đây là cung đình thị vệ trường mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải quấy nhiễu bọn họ. Liễu Trung Minh nói rằng. Vậy thì xuống cuốn lấy bọn họ lông mày rậm nam tử có vẻ mấy phần tự phụ. Cũng chưa từng đi nhiều cân nhắc thực lực của đối phương. Phía dưới đôi kia nam nữ tử tuổi tác trên xem liền chừng 20. Thực lực mạnh đến đâu cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn Đông Phương Minh căn bản cũng không cần sợ hãi cái gì. Đông Phương Minh tài cao người lớn mật. Sau lưng của hắn thanh xí vừa thu lại. Bóng người từ bầu trời đen kịt bên trong rơi rụng mà xuống. Trên người hắn thiêu đốt sáng rực rỡ ngọn lửa hừng hực. Cả người theo chuỗi xuống thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Khác nào một viên màu xám thiên thạch cùng không khí ma sát ra đốm lửa. Tha ra một cái thật dài vĩ diễm. Quanh một thân hỏa diễm ầm ầm hạ xuống. Đông Phương Minh một thân áo xám, thân thể kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn giẫm ở mảnh này bị chính mình đập ra đất khô cằn bên trong. Ánh mắt kiêu ngạo giơ lên. Nhìn chăm chú Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt. Nếu gặp phải ta Đông Phương Minh, các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, miễn cho ta ra tay không biết nặng nhẹ. Đông Phương Minh đứng ở Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt trước, trên người thiêu đốt hỏa diễm hiện ra mặt khác một loại thải vận. Từ liệt diễm khí tức cùng màu sắc liền có thể biết. Trên người hắn hỏa cũng không phải phàm hỏa, ngấm lại cũng là. Một cái nắm giữ rực ma cổ người không có lý do gì mua không nổi linh cấp mồi lửa. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Mạc Phàm cho Đường Nguyệt nháy mắt. Ra hiệu cái này xú thí ra hỏa liền giao cho mình. Ngươi cẩn thận một chút, hắn là Đông Phương Minh, Đông Phương thế gia xuất sắc nhất tuổi trẻ hỏa pháp sư. Đường Nguyệt thấp giọng nói rằng. Đông Phương thế gia Mạc Phàm trong đầu có một chút ấn tượng. Tựa hồ chính mình sống được này mân viêm còn chính là kéo bọn họ Đông Phương thế gia phúc. Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm chạm đến mở một ít để cho Mạc Phàm cùng Đông Phương Minh một cách có thể đơn độc chiến đấu không gian. Nàng hành động này đúng là gây nên Đông Phương Minh bất mãn. Đông Phương Minh cặp mắt kia kiêu ngạo nhìn chăm chú Mạc Phàm. Khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Tràn đầy xem thường âm thanh nhẹ nhàng đi ra. lẽ nào ngươi coi chính mình có thể cùng ta đơn đả độc đấu sao? Đông Phương Minh tự nhưng đã dùng ý niệm tra xét qua Mạc Phàm nội tình. Cái tên này tu vi so với hắn Đông Phương Minh còn thấp hơn trên một ít. Cấp trung pháp sư lĩnh vực. Hắn Đông Phương Minh nhưng là gần như sự tồn tại vô địch. Mấy cái tiểu tử này gộp lại cũng chắc chắn sẽ không là hắn Đông Phương Minh đối thủ. Đương nhiên không phải. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Coi như ngươi có tự mình biết mình. Đông Phương Minh cười cợt. Ta đến ở trong vòng 15 phút giải quyết ngươi. Mạc Phàm cũng nở nụ cười, nụ cười giống như Đông Phương Minh tự phụ lộ liễu. Mạc Phàm rất rõ ràng. Cung đình vệ môn đại khái khoảng 20 phút sẽ chạy tới. Còn lại 5 phút đồng hồ muốn giữ lại làm chạy trốn tác dụng. Vì lẽ đó giải quyết người này nhất định phải dùng 15 phút. Vô tri Đông Phương Minh cũng là nổi giận. Cấp trung lĩnh vực chính mình là vô địch. Chớ nói chi là 15 phút chiến thắng chính mình Đông Phương Minh xuất thủ trước. Dưới chân hắn cái kia mảnh đốt cháy khét thổ địa đã xuất hiện hệ lửa tinh đồ. Tinh đồ phát hỏa tốc độ nhanh đến căn bản không nhìn thấy chấm nhỏ cùng chấm nhỏ chầm chậm liên kết. Ngược lại là tinh quý cùng tinh quý ở đan sen. Hệ lửa tinh đồ sắp xếp tuyệt đối là khó gặp cấp tốc, nhanh đến mức liền Mạc Phàm đều có chút không dám tin tưởng. Đã quên nói cho ngươi. Ta từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú chính là hỏa hệ ma pháp cấp tốc phóng thích Đông Phương Minh thực sự là tự phụ có thể. Phi thường trực tiếp để lộ ra chính mình đặc thù bản lĩnh. Mạc Phàm hệ lửa phóng thích tốc độ đã rất sắp rồi. Ai biết mình mới phát hỏa đến một nửa. Đối phương một cách liệt quyền đã đánh tới hắn không thể không đình chỉ phát hỏa. Thân thể hóa thành một đoàn bóng tối lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên cạnh tránh né. To lớn liệt diễm nắm đấm từ Mạc Phàm trước mặt xẹt qua. Nếu như là phổ thông liệt diễm, Mạc Phàm thậm chí có thể không né tránh mạnh mẽ chống được. Có thể Mạc Phàm phát hiện Đông Phương Minh hỏa diễm ở ngoài diễm vị trí hiện ra màu xanh nhạt. Này màu xanh nhạt ở ngoài diễm là tình huống thế nào? Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh cấp tốc trốn ra liệt quyền phạm vi. Chính đang suy tư đây là lửa gì diễm thời điểm. Đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một trận nóng bỏng. Thiêu được bản thân gót chân đều muốn quen. Mạc Phàm cúi đầu. Phát hiện cái kia màu xanh nhạt ở ngoài diễm chẳng biết lúc nào lan tràn đến dưới chân của chính mình. Đồng thời cấp tốc nhen lửa chu vi thực vật. Hỏa thế theo thực vật thiêu đốt càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm đã bị màu xanh nhạt hỏa cho bao vây rồi, hóa ra là dẫn nhiên loại linh cấp hỏa chủng. Dĩ nhiên lập tức đốt như thế một khu vực lớn. Này nhạt ngọn lửa màu xanh còn rất đặc thù. Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Chu vi một mảnh màu xanh nhạt liệt diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ tuy rằng không đạt tới mân viêm cao như vậy. Có thể nó làm sao nhào đều không thể tiêu diệt. Ánh lửa thiêu đến chu vi một mảnh xanh nhạt. Càng không hề có một chút bóng tối cho Mạc Phàm sử dụng tới độn ảnh. Mắt thấy màu xanh nhạt liệt diễm hình thành một cái vây quanh tư thế. Mạc Phàm quyết tâm. Nắm đấm mạnh mẽ hướng về trên mặt đất ném tới. Mạc Phàm không tin. Chính mình mân viêm vẫn không có này thanh viêm bá đạo, cả người ngọn lửa hừng hực. Đỏ bừng sắc liệt diễm đem Mạc Phàm nhiên đến như một hỗn thế ma vương. Nắm đấm hạ xuống thời gian. Một đóa rực rỡ cực kỳ địa sát chi tiêu vào Mạc Phàm dưới chân tỏa ra. Chỉnh đóa địa sát đem Mạc Phàm nuốt hết tiến vào. Ngọn lửa ngổn ngang bay lượn. Chúng nó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cùng những kia bao vây vào nhạt ngọn lửa màu xanh đụng vào nhau. Toàn chức pháp sư 38 chương 369 cấp 4 hỏa tư chương 369. Cấp 4 hỏa tư tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn hoa hồng sắc hỏa diễm. Lẽ nào đây là mân viêm? Đông Phương Minh mắt sắc. Ngay lập tức sẽ nhận ra ngọn lửa này đến. Địa sát hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Mang theo một luồng bàng bạc sức nóng hướng về nhạt ngọn lửa màu xanh phóng đi. Luận bá đạo. Luận nhiệt độ. Mân viêm là trong ngọn lửa kiệt xuất. Màu đỏ tươi mân viêm nhảy vào đến màu xanh nhạt liệt diễm khu vực. Màu xanh nhạt liệt diễm trong nháy mắt bị tiêu diệt. Chúng nó lại như một đám gặp phải mãnh hổ bại lang. Dồn dập lùi tản ra. Căn bản không dám cùng mân viêm làm chính diện xung kích. Mạc Phàm lại truyền vào ma năng, đem địa sát liệt diễm bành trướng đến càng thêm to lớn. Một đóa mỹ lệ cực kỳ liệt diễm chi hoa liền như vậy ở mảnh này đồng cỏ ở trong tỏa ra, chói mắt cực kỳ. Nhạt ngọn lửa màu xanh cấp tốc bị tiêu diệt, Mân Viêm chiếm lấy vùng này. Chỉ tiếc Mân Viêm kéo dài thời gian cũng không có Thanh Viêm dài như vậy. Hỏa diễm cùng hỏa diễm trong lúc đó cũng có sự khác biệt bản tính. Giả như Mân Viêm là thuộc về lực bộc phát cực cường, lực phá hoại hung mãnh, như vậy Thanh Viêm hẳn là liền thuộc về loại kia kéo dài năng lực khủng bố, sinh sôi liên tục. Quả nhiên, khi làm Mạc Phàm đem Thanh Viêm trục xuất đến chính mình phạm vi ở ngoài thời điểm, những này nhạt ngọn lửa màu xanh lại vẫn không có hoàn toàn tán đi. Chúng nó bồi hồi ở phủ cận, mượn những kia khô ráo bụi cỏ một lần nữa nhiễm lên, một bộ thủ thế chờ đợi, quay đầu trở lại dáng dấp. Ngươi cũng nhận thức ngọn lửa này, Mạc Phàm liếc mắt nhìn những kia bị đánh tan nhạt ngọn lửa màu xanh, không khỏi nở nụ cười. Hừ, ta mấy cái huyên trưởng tử nói vậy cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Hôm nay dù như thế nào ta đều sẽ đưa ngươi mang về thẩm phán hội thẩm hỏi. Đông Phương Minh trong mắt bắn ra nộ quang đến. Lúc trước Đông Phương Minh thông qua một vị lão thợ săn chỉ dẫn, hiểu rõ đến một loại nhiệt độ cực cao hỏa diễm xuất hiện ở Hàng Châu ở ngoài một cái trong thôn. Cái kia làng đối mặt nghiêm trọng khô hạn. Đông Phương Minh nguyên bản là muốn đi lấy dưới này đặc thù linh hỏa, nhưng bởi vì thẩm phán sẽ sát hạch mà không có đi tới. Liền đem cơ hội nhường cho chính mình mấy cái thực lực xuất sắc huyên trưởng. Ai biết mấy vị này anh họ trực tiếp từ biến mất khỏi thế gian. Chính mình khổ cực thu thập được có quan hệ Mân Viêm tình báo, kết quả Mân Viêm cũng cứ thế biến mất. Nguyên bản Đông Phương Minh coi chính mình vĩnh kém xa biết chân tướng, nhưng không nghĩ tới ở đây gặp phải giết chết chính mình mấy vị huyên trưởng hung thủ Đông Phương Minh. Không nên vọng động, chúng ta mục đích là ngăn cản bọn họ tiến vào Bạch Sơn, chờ đợi cung đình thị vệ môn trợ giúp. Liễu Trung Minh vội vội vàng vàng nói rằng, còn không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào. Đông Phương Minh là triệt để nổi giận, trên người cái kia ở ngoài diễm vì là nhạt ngọn lửa màu xanh trở nên càng thêm dồi dào. Mạc Phàm sợ là sợ đối phương không cùng chính mình đối kháng chính diện, sợ đối phương cùng chính mình đi vòng vèo. Nếu này có cánh ma cổ cường hào chính mình nổi giận, cái kia tất cả liền trở nên dễ dàng rất hơn nhiều. Hắn đứng ở nơi đó, sử dụng cũng không phải cấp trung phép thuật, lật bàn tay một cái, hoa hồng sắc liệt diễm trong nháy mắt giấy lên. Khác nào một vị ma thuật sư tao nhã biến ra một đóa màu đỏ hoa hồng, thanh thảo, tùy tính. Hỏa tư Mạc Phàm đưa bàn tay hỏa diễm vứt ra, chỉ thấy cái kia một đám hỏa tư trong đêm đen xẹt qua một cái đường vòng cung, chính xác cực kỳ rơi vào Đông Phương Minh vị trí. Không thể không nói, cái này Đông Phương Minh thiên phú có chút biến thái, thi pháp tốc độ quá nhanh. Chính mình hoàn thành một cái cấp thấp phép thuật, tốc độ cảm giác hắn cũng có thể phát họa ra một cái cấp trung tinh đồ đến. Cái tên này nếu như ma năng sung túc, nhớ lúc đầu Mạc Phàm không ngừng mà sử dụng hỏa tư, hiệu quả kia giống như hỏa diễm súng máy giống như vậy. Mà này Đông Phương Minh có thể nhanh chóng nổ ra liệt quyền đến, quả thực chính là cao tần hỏa tiến. Mạc Phàm là ăn trước giáo huấn, không với hắn trực tiếp đối lập cấp trung phép thuật. Nho nhỏ cấp thấp cũng muốn thương tổn ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Đông Phương Minh đối với Mạc Phàm quăng tới được hỏa tư căn bản không hề bị lay động. Dưới chân tinh đồ vẫn như cũ kế tục phát hỏa, lấy trên người hắn diễm lực, cấp thấp phép thuật hỏa tư tức liền trực tiếp trúng tim chính mình cũng chưa chắc có thể lay động chính mình. Đến tột cùng là ai ngây thơ, Mạc Phàm nhưng là nở nụ cười. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, dụng ý niệm điều khiển hỏa tư trong nháy mắt nổ tung ra. Thoáng chốc nổ ra một đoàn đường kính có thể đạt đến 2 mét quả cầu lửa đến. Lực trùng kích miễn cưỡng đem tự cho là Đông Phương Minh bắn cho bay thật xa mấy mét. Quả cầu lửa khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình, nổ bể ra uy lực chấn động đến mức không khí chung quanh hỏi một chút vang vọng. Ngổn ngang hỏa diễm bay ra đến chu vi, bắn tung tóe vô số hỏa tinh. Bản thân Mân Viêm uy lực liền có thể làm cho cấp thấp phép thuật hỏa tư nổ tung trở nên càng thêm cuồng mãnh. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm triển khai hỏa tư nổ tung uy lực dĩ nhiên khủng bố đến đủ để cùng một cái phàm hỏa liệt quyền so với. Này hỏa tư nổ tung uy lực nằm ngoài dự đoán của Đông Phương Minh. Cũng còn tốt bản thân hắn cũng là hệ lửa. Không phải vậy này nổ tung liền có thể trực tiếp đem hắn oanh thành một cái bán tàn. Ngươi hỏa tư. Đông Phương Minh một mặt cháy đen bò lên, trong mắt trừ tức giận ra còn tràn đầy kinh ngạc. Này hỏa tư nổ tung. Uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Cấp trung phép thuật cũng gần như liền như vậy đi, ngươi nên là cái thứ nhất thưởng thức đến ta cấp 4 hỏa tư người. Mạc Phàm khẽ mỉm cười. Lòng bàn tay trong nháy mắt lại lật lên mặt khác một đám hỏa tư đến. Trước sau như một thành thạo. Cấp úp. Cấp thứ tư cấp thấp phép thuật. Đông Phương Minh cũng sửng sốt. Hắn Đông Phương Minh nói thế nào cũng coi như là pháp sư bên trong thần hào. Như rực ma cổ loại này không thuộc về cấp bậc này nắm giữ trang bị hắn đều nắm giữ. Vốn cho là hắn ở cấp trung lĩnh vực là tuyệt đối hạt đứng trong bầy gà. Tuyệt không có ai có thể cùng chính mình so với. Để Đông Phương Minh hoàn toàn không nghĩ tới chính là có người sẽ so với mình càng thêm cường hào. Miễn cưỡng đem cấp thấp phép thuật cường hóa đến cấp thứ tư cường hóa cấp thấp phép thuật vậy cũng là dùng tinh phách ạ. Một cái tinh phách giá cả ở 3 triệu đến 5 triệu trong lúc đó. Để bảo đảm chấm nhỏ 100% hấp thu. Bình thường đều muốn chọn dùng 5 triệu loại này phẩm chất hài lòng tinh phách. Một cái 7 viên chấm nhỏ. Liền cần dòng giá 7 cái tinh phách. Này rời ạ cũng đến 35 triệu nhân dân tệ cũng có thể mua một cái tốt nhất linh chủng rồi đem tài nguyên lãng phí ở như vậy vô bổ trên. Thực sự là đậu ngu. Đông Phương Minh phỏng chừng là chịu đến một tia tiểu đà kích chua xót mắng. Có phải là vô bổ cái kia đến nhìn ta linh hỏa là cái gì Mạc Phàm nói rằng. Mân Viêm chính là nhiệt độ cao chi hỏa. Trong ngọn lửa đơn giản nhất thô bạo loại hình. Có thể để cho hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên tiếp cận 2-5 lần. Cấp thứ tư hỏa tư. Cũng không có đặc thù cái gì hiệu quả. Chính là tăng cường cấp thứ ba hỏa tư nổ tung uy lực. Gần như phiên một phen. Như vậy trồng chất. Mạc Phàm hỏa tư nổ tung uy lực muốn so với người bình thường hỏa tư nổ tung dòng giã mạnh 5 lần. Hỏa tư nổ tung vốn là cấp thấp phép thuật bên trong lực phá hoại ma pháp mạnh nhất. Phiên 5 lần sau khi, cái kia đều đạt đến nửa cái cấp trung phép thuật hiệu quả. Hỏa tư kỹ năng Mạc Phàm trên căn bản thông thạo đến thuấn phát. Mặc dù nó uy lực chỉ có cấp trung phép thuật một nửa, vậy cũng đủ để đem Đông Phương Minh nổ đến một điểm tính khí đều không có. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ, xem, toàn chức pháp sư 38 chương 370 hoan nghênh báo thù chương 370. Hoan nghênh báo thù tiểu thuyết, toàn chức pháp sư tác giả, loạn oanh oanh oanh Mạc Phàm tay trái tay phải hỏa tư không ngừng hiện hiện. Một đạo tiếp một đạo ánh lửa xẹt qua. Một đóa tiếp theo một đóa lực phá hoại kinh người 2 mét đường kính quả cầu lửa ở Đông Phương Minh bên người nổ tung. Đông Phương Minh mặc trên người khải ma cổ. Này khải ma cổ hiển nhiên cũng không phải giá rẻ vật. Đã chống đối rơi xuống rất nhiều lần hỏa tư nổ tung oanh kích. Làm sao Mạc Phàm hỏa tư nổ tung oanh tạc tần suất thực sự quá cao. Phá uy lực lại làm cho Đông Phương Minh căn bản là không có cách hết sức chăm chú ngưng tụ tinh đồ. Đông Phương Minh thật sự rất lung túng. Hắn tinh đồ phát hỏa tốc độ so với thường nhân nhanh hơn gấp đôi. Có lúc so với người khác cấp thấp phép thuật phóng thích tốc độ còn nhanh hơn. Có thể lần này hắn là hoàn toàn bị Mạc Phàm cho trì. Cấp trung phép thuật trên căn bản không có cơ hội triển khai. Mỗi khi tinh đồ phát hỏa đến gần như thời điểm. Đối phương liền một cách tăng mạnh bản hỏa tư tinh bảo oanh lại đây. Nổ đến Đông Phương Minh ủ tai hoa mắt. Liền ngay cả khải ma cổ đều có tan rã dấu hiệu. Cắn răng một cái, rốt cuộc Đông Phương Minh thả xuống một chút kiêu ngạo, rất xa lùi tới cách Mạc Phàm chỗ rất xa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đông Phương Minh gọi ra chính mình rực ma cổ đến. Đây là một đôi màu xanh cánh, mặt trên lông chim có thể thấy rõ ràng. Màu xanh cánh vỗ một cái, Đông Phương Minh thân thể ở một trận gió xoáy sức mạnh dưới bị đưa vào đến giữa không trung. Vốn là Đông Phương Minh là muốn cùng Mạc Phàm chính trực diện. Kết quả đối phương dùng cấp thấp phép thuật đem hắn ép tới gắt gao. Bất đắc dĩ dưới hắn mở ra rực ma cụ. Dự định mượn không trung ưu thế đến thu được chiến đấu quyền chủ động. Đông Phương Minh cũng vẫn tính có chút đầu óc. Phải chờ tới hắn khải ma cụ biến mất rồi. Hắn sẽ muốn lại cùng Mạc Phàm đấu liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hỏa tư tầm bắn trung quy có hạn. Trên không trung Đông Phương Minh có thể lợi dụng liệt quyền đến hướng xuống đất trên Mạc Phàm tiến hành thiên thạch oanh tạc. Dực ma cổ xác thực đắt giá đến cực điểm. Nhưng để Đông Phương Minh chân chính đứng ở thế bất bại, ta thừa nhận ngươi dùng loại này bàng môn tà đạo áp chế lại ta tiến công. Nhưng ngươi trung quy sẽ không là ta đối thủ. Đông Phương Minh đánh màu xanh cánh. Đã thân cao đến 20 mét không trung. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi bay lên tới sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Màu đỏ tinh quý không xuất hiện nữa, ở Mạc Phàm dưới chân tử màu đen tinh độ cũng không biết hà phát hỏa hoàn thành. Quanh thân, hồ quang dường dị chuyển động loạn lên, lói lên một cái rồi biến mất, cũng không biết sẽ ở khi nào lói lên. Thiên quân phích lịch giả xoa Mạc Phàm ngón tay Đông Phương Minh đỉnh đầu. Có một đạo vô hình điện quang thẳng tắp bay về phía bầu trời đêm. Lôi vân cấp tốc hình thành, liền bao phủ ở Đông Phương Minh trên đầu phương. Đông Phương Minh nhìn thấy hệ xét tinh vân hiện lên, mọi người choáng váng. Lôi, hệ xét đối phương vừa rõ ràng từng dùng tới bóng đen hệ phép thuật đến né tránh sự công kích của chính mình. Nói rõ hắn tu chính là bóng đen hệ cùng hệ lửa. Như vậy hắn hiện đang sử dụng hệ xét lại là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có ngươi nắm giữ đặc thù thiên phú? Mạc Phàm đưa cho Đông Phương Minh như vậy một câu. Dứt tiếng cũng mang ý nghĩa phích lịch chi lôi từ trên trời giáng xuống. Lôi mãnh liệt cáo kình, tử màu đen trắng kiện chớp giật kinh diễm cắt ra bầu trời đêm, rực rỡ mang theo một chuỗi điện quang đốm lửa. Sức mạnh hủy diệt tại hạ chuỗi đến một nửa thời điểm thình lình phân liệt mở, hiện ra một con ma rượu móng vuốt hình dạng. Này ma rượu chảo trạng tử màu đen sấm sét mạnh mẽ chụp vào đang muốn bay về phía không trung Đông Phương Minh. Đông Phương Minh tôi không kịp đề phòng. Ở giữa không trung liền bị này phích lịch cho bắn trúng. Sấm sét dẫn đốt thân thể của hắn. Nếu không phải là có khải ma cụ bảo hộ được hắn, e sợ ở giữa không trung hắn liền biến thành một bộ thi thể nám đen. Hắn bị lôi điện mạnh mẽ đánh rơi xuống, té xuống đất. Thiên quân chi lôi mang vào rung động lực lượng đem hắn chấn động đến mức xương đều tản đi, hóa thành một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Đông Phương Minh muốn bò lên, nhưng một chút khí lực cũng không có. Tử màu đen hồ quang còn ở thân thể hắn trên đùng đùng vang sền, kéo dài đối với thân thể của hắn tạo thành điện giật hiệu quả. Khải ma cổ bị lôi điện xuyên thấu sau khi, hắn cái kia yếu đuối thân thể căn bản không chịu nổi lôi hồ tàn phá. Còn giống như không có 15 phút chứ? Mạc Phàm lộ liễu nở nụ cười, dùng ánh mắt nhìn xuống hết sức không cam lòng Đông Phương Minh. Một cái nắm giữ dược ma cổ cấp trung pháp sư, trên người càng là ăn mặc đắt giá khải ma cổ. Đông Phương Minh bối cảnh không phải bình thường tốt, trong xương phần kiêu ngạo kia đều có thể tràn ra tới. Kết quả ngày hôm nay bị Mạc Phàm một cách đồng dạng là cấp trung pháp sư người gắt gao nhục nhã đôi này. Chuyện này đối với Đông Phương Minh tới nói không thể nghi ngờ là một lần tâm linh trọng thương. Ta biết ngươi là. Ngươi là ai? Đông Phương Minh cắn răng nhịn đau nói. Trời sinh song hệ lại còn có thể là ai? Hoan nghênh báo thù. Mạc Phàm một bộ cười híp mắt sáng vẻ, hoàn toàn không cái gọi là thân phận mình bị vạch trần. Thẩm phán sẽ bên kia muốn tra thân phận mình, tới tập trung sự tình. Sự kiện lần này bản thân liền là thẩm phán sẽ bên trong lập trường không giống mà dẫn đến. Chúc mông bên kia rất khó cho mình định tội. Mạc Phàm cũng sẽ không dùng sợ thân phận mình bại lộ vấn đề cất giấu che. Người khác vẫn là sẽ biết. Ngươi chờ ta. Đông Phương Minh hai mắt nổ không thể dừng, đều muốn phun ra lửa đến. Mạc Phàm không có lý sẽ hắn, nhanh chóng hướng về đường Nguyệt Phương hướng chạy đi. Đường Nguyệt lão sư lấy một địch bốn, đối phương có ba tên cấp trung pháp sư, còn có một con tiến giai kỳ phong vũ tước. Cái kia ba tên cấp trung pháp sư ngã cũng không đáng lo lắng, phong vũ tước mới là phiền toái lớn nhất. Mạc Phàm chạy tới thời điểm, Đường Nguyệt lão sư đã không tiếc vận dụng chém ma cụ. Trọng thương cực kỳ khó chơi phong vũ tước. Có thể bản thân nàng cũng rơi vào đến trong khổ chiến. Đối phương ba tên cấp trung pháp sư luôn phiên cấp trung phép thuật oanh kích. Đường Nguyệt lão sư không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Chỉ có thể sử dụng độn ảnh né tránh. Đường Nguyệt lão sư, ngươi đừng hướng về ta chỗ này đến, ta cũng không cái gì pháp thuật phòng ngự. Ngươi hấp dẫn hai người kia sự chú ý, ta đi đem bọn họ cái kia yếu nhất giết chết. Mạc Phàm đối với cách mình rất gần rồi Đường Nguyệt lão sư nói rằng. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không nghênh ngang xông vào chiến trường này, hắn lợi dụng độn ảnh thần không dược không hay bay vào. Được, Đường Nguyệt mới vừa hiện thân. Cách đó không xa rộng mở xuất hiện ba đạo thô to băng tỏa. Băng tỏa khóa chặt Đường Nguyệt độn ảnh di chuyển vị trí. Không chút lưu tình phải đem Đường Nguyệt cho ép cốt. Đường Nguyệt không dám nhiều lời, cấp tốc hướng về rời xa băng tỏa phương hướng bỏ chạy. Nàng không có sử dụng độn ảnh. Lời nói như vậy sự chú ý của đối phương lực sẽ toàn bộ ở trên người nàng. Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm đều là bóng đen hệ pháp sư, phối hợp lại càng là hiểu ngầm mười phần. Đường Nguyệt làm bộ mình đã bị buộc lên tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ. Mà Mạc Phàm lặng yên không một tiếng động ở mảnh này cỏ dại trồng bên trong tiềm hành. Nhanh chóng di chuyển đến Liễu Nhất Lâm vị trí trên. Nàng không xong rồi, ta băng tỏa trói lại nàng. Liễu Nhất Lâm có chút kích động nói. Đừng thương tổn được nàng, thân phận nàng đặc thù. Liễu Trung Minh nói rằng. Yên tâm, ta sẽ khống chế xong băng tỏa lực đạo. Đại ca, bắt nàng, ta lên cấp thẩm phán viên ngay trong tầm tay chứ, Liễu Nhất Lâm nói rằng. Liễu Trung Minh cũng không trả lời, hắn chính chuyên tâm khống chế địa ba lực lượng, không cho Đường Nguyệt có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, ở Liễu Nhất Lâm bên cạnh, nhưng có khác một cách không quen thanh âm vang lên. Liễu Nhất Lâm, lần trước ta xuống tay với ngươi quá nhẹ đúng không? Dĩ nhiên lại đánh nữ nhân ta chủ ý, âm thanh từ phía sau ruột mì bay lên. Liễu Nhất Lâm kinh ngạc quay đầu đi. Nhưng nhìn thấy một tấm làm hắn căm hận cực kỳ khuôn mặt quen thuộc. Chính là người này để hắn ở trường học danh dự quét xác. Một chiêu bị dây, vô cùng nhục nhã bất quá. Liễu Nhất Lâm không kịp phẫn nộ, hắn đã cả người lạnh run lên. Cái tên này là làm sao đến phía sau mình toàn chức pháp sư 38 chương 371 thiên phú đứng hàng thứ 5 chương 371. Thiên phú đứng hàng thứ đệ 5 tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn điện giật Liễu Nhất Lâm đều chưa kịp đem chính mình phòng ngự ma cổ cho gọi ra đến. Cái kia mãnh liệt điện giật lực lượng liền điên cuồng chui vào đến trong thân thể của hắn. Như là có vô số điều thâm hải điện man ba là xong nó toàn thân. Thậm chí còn theo cái miệng của hắn ba tiến vào yết hầu. Tiến vào thân thể. Ngũ tạng lục phủ đều gặp điện giật tư vị. Liễu Nhất Lâm liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cả người trắng xám cả khuôn mặt co giật nghiêm trọng. Hắn nhìn Mạc Phàm trong đôi mắt ngoại trừ thống khổ ở ngoài như trước mang theo cái kia phân nghi hoặc không rõ. Tại sao hắn có thể lặng yên không một tiếng động đến phía sau chính mình? Tại sao trên người hắn bao phủ một tầng bóng tối? Vì là thực lực ra sao có thể nói cấp trung vô địch Đông Phương Minh ở không tới 15 phút liền bị hắn giải quyết? Ngươi xem! Ta thực hiện ta hứa hẹn! Thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần Mạc Phàm nhìn ngã xuống Liễu Nhất Lâm. Thuận thế đá hắn một cước. Liễu Nhất Lâm thân thể không cách nào nhúc nhích. Cái kia một cước đá vào hắn gò má bên cạnh. Ấm ra một cái 42 mã hài ấm đến. Hài nê lại đặc biệt xú. Hồ ở trên mặt cảm giác khác nào kề sát ở hố phân bên. Sỉ nhục vô cùng nhục nhã Liễu Nhất Lâm là hận thấu Mạc Phàm. Lột ra rút gân đều không đủ để hắn cho hạ giận. Mạc Phàm xưa nay liền không sợ đắc tội người. Hắc giáo đình như vậy cẩu tạp chủng hắn đều không để ở trong lòng. Còn có thể sợ Liễu Nhất Lâm này một cái trường đại học học sinh. Giả như ngươi cảm thấy đây là trong đời ngươi to lớn nhất khuất nhục, vậy ngươi đều có thể lấy yên tâm. chỉ cần ngươi dám đến tìm ta báo thù, ngươi sẽ cảm thấy lần này thật sự không tính là gì. Kỳ thực ta cũng không biết ta đáy giày dẫm đến cái gì. Bạc Chấn kết giới tường phía dưới là một cái gia cầm chăn nuôi chàng. Một đường trốn vội vàng. Ta đều chưa kịp tìm đồ tốt sát hại. Mặt của ngươi trắng nón nà. Vừa vặn làm xong như thế phát điên sự tình. Mạc Phàm vung lên tay áo liền rời khỏi. Giải quyết đi Liễu Nhất Lâm, Đường Nguyệt cái kia vừa bắt đầu sự phản công của nàng. Cấp cao pháp sư trung quy là cấp cao pháp sư, nàng tinh đồ phát hỏa tốc độ nhanh hơn bọn họ quá hơn nhiều. Chu ngọn lửa màu đỏ ở Đường Nguyệt lão sư chu vi nhiên thành một cách liệt diễm hỏa hoàn. Hỏa hoàn đột nhiên co rút nhanh. Toàn bộ ngưng tụ ở Đường Nguyệt lão sư trên cánh tay phải. Liệt quyền cửu cung cấp thứ 3 liệt quyền phi thường thành thảo cấp tốc hoàn thành. Cuồn cuộn song tương hỏa dịch ở cú đấm kia bên dưới rộng mở phun trào. Trong đêm tối, cột lửa chói mắt cực kỳ. Tổng cộng 9 đạo hiện ra một cái hình cửu cung. Cột lửa cùng cột lửa trong lúc đó đều bị liệt diễm hỏa đoàn cho đầy giấy. Song tương hỏa dịch như mưa rơi ra ở xung quanh mảnh này đồng cỏ. Thoáng chốc này một khối bãi cỏ bình nguyên ngay khi này liệt quyền cửu cung dưới hóa thành màu đen đất khô cằn. Đất khô cằn bên trong, Liễu Trung Minh cùng đồng bạn của hắn bị thiêu đến khổ không thể tả. Phòng ngự của bọn họ ma cụ căn bản không chống đỡ được liệt diễm nhiệt độ cao cùng cột lửa dâng trào bá đạo. Nếu không là Đường Nguyệt hạ thủ lưu tình, hai người rất có thể tươi sống ở cửu cung bên trong bị nướng chí tử. Đường Nguyệt tóc là bàn lên trắng nón trên gương mặt ấm cháy quang, nhưng là có chút mấy phần tiều tụy. Nàng thu hồi cửu cung lực hỏa diễm. Rất nhanh này một mảnh đồng cỏ trở về bình tĩnh. Bốn tên kiến tập thẩm phán viên. Dự bị thẩm phán viên hết thầy giải quyết. Có thể tối làm nàng lo lắng vẫn là cung đình thị vệ. Chúng ta đi, bọn họ cách chúng ta rất gần rồi. Đường Nguyệt liếc mắt nhìn trong túi chứa đồ đằng châu, nói với Mạc Phàm. Ân, nhanh tinh lang đã bị thương, bọn họ chỉ có thể sử dụng độn ảnh đến vào núi. Bạch Sơn gần trong gang tấc. Bọn họ thừa dịp bóng đêm. Hóa thành hai đám màu đen cái bóng dán vào chót vót sơn diện hướng về tòa này chọc lúc sơn nơi sâu xa bỏ chạy. Cũng không lâu lắm. Điều động một cái cánh có thể có dài 10 mét màu xanh lam quái điểu cung đình thị vệ môn chạy tới này phạm tội hiện trường. Vũ Bình Cảnh nhìn này bốn cái nằm trên đất kêu rên thẩm phán viên, mặt lập tức liền kéo xuống. Không phải nói với các ngươi kiềm chế bọn họ là có thể à? Một người trong đó cung đình thị vệ tức giận quát. Ta thấy thực lực bọn hắn thường thường. Đông Phương Minh cố nén xương đau nhức chạm lên, một mặt đồi bại nói rằng. Đông Phương Minh, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Đường Nguyệt vì là cấp cao pháp sư, ngươi cho rằng ngươi sẽ là nàng đối thủ? Thẩm phán viên Lý Cẩm quát lớn nói. Đông Phương Minh là hắn Lý Cẩm thủ hạ. Bốn người này đều là Lý Cẩm gọi tới. Nguyên bản bọn họ phát hiện Đường Nguyệt, Mạc Phàm hai người tung tích là muốn lập xuống đầu công. Hiện tại sẽ chờ bị mang về thẩm phán hội trách phạt đi, hắn là bị một cái khác tiểu tử đánh bại. Liễu Trung Minh lạnh rên một tiếng nói. Nỗi oan ức này Liễu Trung Minh sẽ không bối. Hắn là nghiêm ngặt dựa theo cấp trên chỉ thị đi làm. Đông Phương Minh tự phụ cùng đối phương đối kháng chính diện. Rơi vào kết cục này. Tiểu tử kia không phải cấp trung pháp sư sao? Lý Cầm chất vấn. Câu này chất vấn để Đông Phương Minh càng thêm lúc túng, không biết nên đáp lại như thế nào. Vũ Bình Cảnh liếc mắt nhìn này mấy cái vô cùng chật vật kiến tập thẩm phán viên. Dự bị thẩm phán viên. Cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi cho rằng Đường Nguyệt bên cạnh người thanh niên kia là tiểu nhân vật? Vũ Bình Cảnh đương nhiên điều tra Mạc Phàm tư liệu. Bất kể là bác thành tai nạn vẫn là ma đô tàn sát hắc giáo đình, đều cùng hắn có quan hệ lớn lao. Người như vậy làm sao có khả năng sẽ là hạng người bình thường? Hắn thì có là thiên phú bảng xếp hạng đệ ngũ người trời sinh song hệ. Minh Châu học phủ mới nhập học viên bên trong mạnh nhất một cái. Hắc giáo đình hai lần kế hoạch bị nát tan cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao. Luận thiên phú, người khác mạnh hơn ngươi không ngừng một cấp độ. Luận bối cảnh, ngươi cảm thấy Minh Châu học phủ thất bại cho các ngươi chiết sang nội phủ sao? Luận thực lực, Ngươi phế vật này ở trước mặt người khác 15 phút đều không chịu được nữa. Cái gọi là hệ lửa thế gia Đông Phương. Nếu như chỉ có kiêu căng tự mãn. Cái kia vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào thẩm phán hội rồi thẩm phán viên Lý Cầm Canh tức giận giận sôi lên. Đông Phương Minh cũng là bị Đường Nguyệt giết chết. Còn có thể thông cảm được. Kết quả hắn là bại bởi đều là cấp trung pháp sư Mạc Phàm. Lý Cẩm không phải một lần nói cho Đông Phương Minh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự phủ Đông Phương Minh chính là không nghe. Lần này càng là gây thành sai lầm lớn. Coi như hắn Lý Cẩm là thẩm phán viên bên trong lão tiền bối cũng không cách nào bảo vệ hắn. Mấy người các ngươi trở lại dưỡng thương đi, sau đó liền không muốn lấy thẩm phán viên tự xưng. Cung đình thị vệ Trường Vũ Bình cảnh lạnh lùng đối với bốn người nói rằng. Bốn người cũng không dám thở mạnh, một bên lão thẩm phán viên Lý Cầm lại không dám vì bọn họ cầu xin. Đắc tội rồi cung đình thị vệ Trường đúng là việc nhỏ. Nếu Trúc Mông nhị viên lại trách tội xuống, bọn họ sau đó liền không muốn ở hiệp hội phép thuật lăn lộn. Lần sau gặp phải hắn ta nhất định sẽ gấp 10 lần xin trả. Đông Phương Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Đông Phương Minh lưu ý căn bản không phải nhị viên Trúc Mông sự tình. Hắn lưu ý chính là chính mình bại bởi đồng dạng là trẻ tuổi Mạc Phàm. Mà Liễu Nhất Lâm nguyên bản cũng là dự định trả thù. Có thể chiếm được biết Đông Phương Minh đều bị người kia cho ngược sau khi. Liễu Nhất Lâm trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi. Hắn Liễu Nhất Lâm cùng Đông Phương Minh so ra mao đều không phải. Giả như Đông Phương Minh đều tàn bại. Chính mình còn có tư cách gì hướng về tên kia trả thù.